Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình Ngoài Giọng Đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 85 của bộ truyện Xuyên Không Trong Vườn Già Khó Bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 85. Vân Hiểu Tình không nói gì, nàng và Trương Như Bội cũng chẳng phải quan hệ thân thiết, nghĩ bụng Trương Như Bội cũng chẳng coi nàng là bạn, nên những lời này với nàng chắc cũng vì nàng ta không có ai để nói chuyện, cho nên mới coi nàng như cái thùng để xả. Trương Như Bội nhắm mắt lại, cuối cùng lý trí cũng quay trở về một chút, lại nói khẽ: "Ta nói hơi nhiều, nếu quận chúa chê cười." Vân Hiểu Tình cười khách sáo, sau đấy nghe thấy bên ngoài vang lên giọng ma ma: "Chủ tử, ra ra rồi ạ." "Vào bẩm báo." Ma ma vội đi vào, đại khẽ nói: "Chủ tử, ra ra rồi ạ. Hôm đó đúng là có nữ tử tự xưng đô tỳ cạnh Lục Quan Tử Phi, nhưng vì nàng ta cũng không làm gì, dù sao cũng là người của phủ Lục Quan Tử. Quản sự đã cho người đưa nàng ta về, nhưng nào ngờ giữa đường nữ tử kỳ nhảy xong, người đưa nàng ta đi sợ dính líu nên nói dối đã được trở về." Sắc mặt của Trương Như Bội hơi thay đổi. "Con sông nào?" Vân Hiểu Tình hỏi lại. "Phía hạ lưu sông Hằng, nơi còn hạo thường có người chết đuối ở đấy, cho nên người hộ tống nghĩ nữ tử kia trông yếu ớt như vậy chắc chắn không sống nổi, cho nên đã..." Sắc mặt của Vân Hiểu Tình rất khó coi. "Vậy mà là hạo ư? Ban đầu Tề Lâm Mạn khống chế nàng đưa tới hạo, bởi vì người cấu kết với Tề Lâm Mạn là thuyền vận chuyển được sắp xếp ở con hạo. Nếu không phải kỳ đó nàng lợi dụng phòng thí nghiệm đi theo Tề Lâm Mạn, nàng ta đã thuận lợi rời khỏi thành. Nữ tử kia nhảy xuống hạo khó đảm bảo không phải có ý đồ này." Nàng nhanh chóng quyết định: "Ta qua đấy xem thử." Tuy rằng cũng chỉ trôi qua vài ngày, có khi tìm thấy chút manh mối. "Chuẩn bị xe ngựa, đưa quận chúa qua đấy." Trương Như Bội lập tức phân phó. Vân Hiểu Tình cũng không khách sáo: "Đa tạ." Nếu là nữ tử người của phụ tứ hoàng tử hộ tống, chắc chắn sẽ tiếp xúc nhiều hơn với nàng, có lẽ có thể tra ra chút gì đó. Trực giác nói với nàng thân phận của nữ tử kỳ lạ hành tung bí ẩn, nếu tìm được nàng ta có khi phá được mấu chốt. Vân Hiểu Tình quay người định rời đi, Trương Như Bội đột nhiên cất lời gọi nàng lại: "Quận chúa, có chuyện này ta muốn biết." Vân Hiểu Tình đang vội nhưng vẫn đứng lại. "Cô mẫu của ta, bà ra đi bình yên chứ?" Mà đứng cạnh vừa nghe thấy Trương Như Bội nói vậy, sắc mặt hơi đổi, hoảng loạn định ngăn cản: "Chủ tử, Trương hoàng hậu chết không rõ ràng, đến nay vẫn không công bố với mọi người, chỉ có một số người có tai mắt ở kinh thành biết. Nghĩ cũng biết phải có lý do nào đó Trương hoàng hậu mới qua đời, mà nguyên nhân này chắc không phải là kẻ bình thường có thể nhúng tay vào." "Nếu quận chúa không tiện nói thì thôi." Trương Như Bội chẳng thèm nhìn ma ma, chỉ nhìn Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình im lặng một lát rồi nói: "Tuy chuyện xảy ra vội vàng, nhưng Trương hoàng hậu cũng coi như ở hiền gặp lành. Thì khi đó càng khang đế cũng bị điều khiển, cho nên mới làm hành động quá khích như giết người. Nhưng khi đó Trương hoàng hậu cũng quá kích động, nay nghĩ lại trong bà ta giống như đang cố tình chọc giận càng khang đế, một lòng muốn tìm đường chết. Nếu khi đó càng khang đế không giết bà ta, chắc chắn cũng tống bà ta vào lãnh cung, thậm chí là phế hậu. Với thân phận và sự kiêu ngạo của Trương hoàng hậu, e là cũng chẳng sống nổi. Tính ra thì cái chết của bà ta khi đó cũng coi như giữ được vinh quang và tôn nghiêm của bà ta. Ít nhất càng khang đế có điểm yếu, ông ta tự thấy áy náy, đương nhiên không dám nhắc tới hỗn loạn của Trương hoàng hậu. Như vậy không chỉ giữ được danh tiếng của Trương hoàng hậu, còn giữ được danh tiếng của Trương gia. Trương Như Bội im lặng chốc lát: "Đà tạo quận chúa đã nói cho ta biết." Vân Hiểu Tình gật đầu, vội vàng đi ra ngoài. Trương Như Bội nhìn bóng lưng Vân Hiểu Tình mãi một lúc không nói gì cả, vẫn là mà khuyên nhủ: Hôm nay chủ tử mệt lắm rồi, người nghỉ ngơi sớm đi. Dừng lại thoáng chốc, vẫn không kìm được nói. Lão nô to gan nói một câu, chủ tử không nên hỏi chuyện của hoàng hậu nương nương. Nguyên nhân cái chết của Trương hoàng hậu quá ẩn khuất, không biết bên trong giấu mánh khóe gì. Hỏi thẳng ra như vậy chỉ khiến nàng ta bị kéo vào vòng xoáy. Mà ngươi nói xem, hôm nay ta không chịu gặp phu nhân, bà ấy có giận ta không? Trương Như Bội không đáp mà hỏi ngược lại. Mà sững sờ, thầm thở dài trong lòng. Điều là mẹ con ruột thịt lại xa cách như người lạ. Nếu không phải vì tỏ ra thân thiết, có khi tứ hoàng tử phi còn chẳng chịu gọi một tiếng mẫu thân, chỉ gọi là Trương tướng phu nhân, là phu nhân như người ngoài. Phu nhân biết sức khỏe của chủ tử không tốt, đương nhiên sẽ không so đo. So đo hay không so đo thì đã sao? Từ khi thân phận của ta bị vạch trần, trong mắt bà ta chính là ác quỷ hãm hại con gái ruột thịt của bà ta. Giờ nghĩ lại, cả Trương gia này sau khi biết thân phận của ta cũng chỉ có một mình cô mẫu đối xử với ta chân thành. Dù bà ấy biết những điều ta làm cũng chưa từng trách móc ta mãi mãi lấy một câu. Mà sững sờ, có lẽ hiểu suy nghĩ của Trương Như Bội, thế là không kìm được nói. Chủ tử, hoàng hậu nương nương đã mất rồi, bà ấy ở trên trời linh thiện, cũng chỉ muốn người sống thật tốt thôi. Vậy sao? Trương Như Bội mỉm cười, vẻ mặt rất bình tĩnh, thậm chí hơi thờ ơ. Tuy cô mẫu cũng chân thành với ta, nhưng ta cũng biết đối với bà ấy, ta chính là hàng tặng kèm của Trương gia. Trong lòng bà ấy coi trọng nhất chỉ có Trương gia thôi. Bà ấy sống vì Trương gia này, nay chết vội như vậy e là cũng liên quan đến Trương gia. Nhưng ta không muốn bà ấy như vậy, sống vì Trương gia, chết vì Trương gia. Chủ tử, tự dưng trong lòng mà cảm thấy bất an. Bà ta vốn là bà vú trong vòng Trương hoàng hậu, sau này Trương hoàng hậu nhập cung, bà tự sinh về nhà tổ của Trương gia. Nào ngờ bị Trương Như Bội gọi về, sống cô đơn ở nhà tổ Trương gia nhiều năm. Thời gian và trải nghiệm đã xóa nhòa đa số tình cảm của bà ta với Trương gia, thành ra càng trung thành với Trương Như Bội hơn. Nghĩ lại, đây cũng là nguyên nhân Trương Như Bội chọn bà ta làm mama bồi gả. Trương Như Bội nhìn mama rồi mỉm cười. Nếu phụ nhân lại tới, cứ nói cơ thể ta khó chịu, bà ta chửi ta bạc tình cũng được. Chửi ta ăn cây táo rào cây sung cũng được. Ta không phải cụ mẫu, không thể suy nghĩ đủ chuyện vì Trương gia. Mà hé miệng muốn khuyên nhủ, lời đến bên miệng lại nhớ tới những năm mình chịu nhục, lại thở dài nói. Chủ tử nói chí phải. Đợi người dẫn đường cho Bình Ninh quận chúa trở về, lội xuống dùng gia pháp. Trương Như Bội lại nói. Chủ tử, dù sao người kia cũng là con trai quản sự, là người ở lâu trong phủ, điện hạ biết chuyện này có khi nào không vui không? Mà sững sờ, nghĩ Trương Như Bội luôn ôn hòa khoan dung với hạ nhân, không ngờ hôm nay nàng lại tàn nhẫn như vậy. Bà ta vô thức khuyên can, nhưng nói xong lại đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Trương Như Bội. Bỗng nhiên nhớ ra người này là chủ mẫu trong nhà, vốn có quyền quyết định sống chết của tất cả nô tài trong phủ tứ hoàng tử. Chủ mẫu trong nhà vốn nên như vậy. Bản thân ta sẽ tự nói chuyện với điện hạ. Trương Như Bội lạnh lùng nói. Lời nội tài bất cẩn sơ sót như vậy, phụ tư quản thử không dục được. Nói hài lắm. Một giọng nói đột nhiên vang lên ở ngoài cửa. Trương Như Bội và mama cùng nhau ngoái lại nhìn, lại thấy tứ quản tử Tiêu Quần Khanh đứng ngoài cửa, trên mặt là nụ cười tán thưởng. Tiêu hoàng tử phi nói rất đúng. Điện hạ. Trương Như Bội lật đật muốn đứng dậy, được Tiêu Quân Khanh kịp thời cản lại. Cơ thể khó chịu, không cần phải đứng dậy. Hắn ta lại nhìn sang mà nghiêm túc dặn dò. Bà đi nói với quản sự, lập tức điều tra kỹ toàn phủ, nếu còn thế này nữa, quyết định không khoan dung. Mà vốn lo lắng Trương Như Bội hùng hổ đi hỏi tội như thế sẽ đắc tội với lão nô bộc trong phủ tứ hoàng tử. Do tứ hoàng tử cũng đã nói thế, bà ta mới cảm thấy yên lòng, sau đó là mừng rỡ. Còn Trương Như Bội lại thấy hơi áy náy, nhỏ giọng nói. Điều do ta không ra hồn làm liên lụy đến điện hạ. Tư hoàng tử cũng đã về, tất nhiên cũng biết chuyện nô tài trong phủ mắc lỗi lầm, làm mọi chuyện rối tung lên. Nếu tỷ nữ kia không xảo thì thôi, lỡ xảy ra chuyện là lỗi do nàng ta. Nói gì thế, nhà ta trước giờ cũng quản lý không chặt chẽ, trừ mấy ông lão bên ngoài thì còn lại đều là mới đến. Đừng nói là Bình Ninh quận chúa, cho dù đại dịch vương biết, nếu thật sự có chuyện bất trắc thì cũng sẽ không trách tội đâu. Tiêu Quân Khanh vừa nói vừa vươn tay dẹp chăn cho nàng ta, trầm giọng nói, cũng chỉ vài chuyện rắc rối vụn vặt ở trong nhà thôi, để nàng khỏe hẳn rồi xử lý cũng không muộn. Điện hạ đều muốn tốt cho ta, ta biết. Dường như bội lời rủ mắt, tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời. Ta chỉ cũng hơi si mê, lúc nào cũng muốn điện hạ tốt hơn, cho dù có phải lấy mạng của ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tiêu Quân Khanh ngơ ngác, vẻ mặt thoáng phức tạp, rồi ôm nàng ta vào trong lòng. Ta biết, chỉ là ta càng mong nàng có thể ở bên cạnh ta thật lâu dài. Coi nàng ở cạnh, lòng ta thấy yên bình rồi. Điện hạ yên tâm, tiếp sẽ luôn ở bên chàng. Dường như bội nhỏ giọng hứa hẹn, bất kể có ra sao, thiếp vẫn luôn ở nơi này. Cho dù là núi lở đất nứt, biển cạn sông mòn, cho dù điện hạ không giữ lời hứa mà chán ghét, vứt bỏ nàng ta vẫn sẽ luôn ở đây, tuyệt đối không bỏ đi. Vết thương nặng của Dường như bội chưa lành, cho dù nàng ta có cố chống chọi thế nào cũng không thể chịu nổi. Chỉ là nàng ta quật cường, cố sức nói chuyện với Tiêu Quân Khanh. Vẫn là Tiêu Quân Khanh mượn cớ có việc phải đi, nên nàng ta mới thôi không nói. Điện hạ đi làm việc đi, ở trong phủ có ta là được. Được. Tiêu Quân Khanh nói thêm vài câu thì kêu Phương Ma Ma vào phục vụ. Vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng kinh hồ đầy ngạc nhiên của Phương Ma Ma. Hắn quay đầu, quả nhiên thấy Dường Như Bội nằm gục trên giường, mặt mày tái nhợt, chắc là do nàng thiếu dưỡng khí nên ngất đi. Hắn ta khẽ nhíu mày, nhẹ đến mức không nhận ra. Quản sự bên cạnh nhỏ giọng nói, điện hạ có cần vào xem thử không? Thôi, ta vào đó, nàng ấy lại bận tâm lo lắng, chỉ bằng để nàng ấy nghỉ ngơi cho tốt. Ông giúp quản tử phi coi sóc chuyện trong phủ, giữ chặt nhà cửa, không được để xảy ra sai sót gì. Quản sự lật đật vâng dạ. Tiêu Quân Khanh lại nói, cầm bái thiếp của ta đến thái y viện, bảo họ cố gắng hết sức điều dưỡng cơ thể cho quản tử phi, không tiếc bất cứ giá nào phải giúp Tư hoàng tử phi khỏe lại. Điện hạ yên tâm, quản sự lại vội đáp, hiện nay thái y viện rất dốc lòng, bọn họ không giống như xưa, không dám để xảy ra sai sót gì. Giờ đây Lục hoàng tử bị bàn chết, các vị hoàng tử còn lại cũng không làm nên chuyện, chỉ có dịch vương điện hạ và điện hạ nhà mình được bệ hạ coi trọng nhất. Tuy thái y viện là nơi thanh quý, nhưng tất nhiên cũng phải dốc lòng phục vụ, không thể ngoại lệ. Sao Tiêu Quân Khanh lại không hiểu ý quản sự, sầm mặt quát lên, càn rỡ, đó là thái y chỉ đặc biệt phục vụ cho hoàng cung, tuy có thể cho ông tùy tiện bàn tán sao? Nếu như để ta biết các ông thất lễ, tuyệt đối sẽ không khoan dung. Quản sự hầu hạ Tiêu Quân Khanh đã lâu, tuy không dám nói có thể nhìn thấu vị chủ nhân này, nhưng ít nhất hiểu rõ hơn mấy phần. Vừa thấy vẻ mặt Tiêu Quân Khanh lạnh lùng khó chịu là biết hắn ta đã tức giận. Điện hạ bớt giận, nô tài không dám nữa. Tiêu Quân Khanh lạnh lùng liếc nhìn quản sự, hồi lâu sau mới thôi giận dữ đè giọng nói, phu nhân của Trường tướng đến khi nào? 3 giờ trước, thế nhưng đã nói là chủ nhân không tiện gặp khách nên phu nhân thừa tướng đã đi về, vừa đi là Bình Ninh quận chúa đến. Quản sự nghe Tiêu Quân Khanh hỏi là biết hắn ta không tính toán nữa, thở phào nhẹ nhõm, nhưng dù vậy vẫn nơm nớp lo sợ, lại chọc giận Tiêu Quân Khanh thêm lần nữa. Tiêu Quân Khanh nghĩ ngợi một lát rồi nói, chuẩn bị quà quý ông tự mình mang đến phủ Trường thừa tướng, đó là hoàng tử phi không được khỏe, chờ khi nào hoàng tử phi khỏe lại, ta sẽ dẫn nàng ấy đích thân đến Trường gia nhận tội. Tiêu quản sự cảm thấy Tiêu Quân Khanh hành động như thế có hơi chuyện bé sẽ ra to, huống chi hiện tại Trường hoàng hậu đã hoàng thệ, tuy Trường thừa tướng chưa từng đi xem nhẹ, nhưng rõ ràng đã mất đi chỗ dựa. thể lực đang yếu dần đi, e là cũng chỉ có người hoàng hậu như Thiên Hạ mới có thể nhớ đến Trương gia. Quản sự âm thầm cảm khái, điện hạ nhà mình nhân hậu trong lòng, bảo sau khắp triều đình đều gọi là hiền vương, cộng thêm khi nãy bị trang dại, nhanh chóng dạ vâng. Vâng, lão nô đã biết. Tiêu Quân Khanh gật đầu rồi quay lưng ra khỏi phủ. Quản sự đứng ở cửa tiễn, đợi bóng hắn ta khuất hẳn, đứa con trai nhỏ bên cạnh không nhìn được mà nói: cha, có vẻ điện hạ không vào cung. Đùng một cái, quản sự cho con trai nhỏ một cái tát. Đồ khốn, chuyện của chủ tử dám tò mò. Con trai nhỏ nức nở sụt sùi quỳ xuống: nhị tử không dám, nhưng mà chuyện của đại ca, cha, chủ tử và điện hạ cũng nói phải xử lý bằng gia pháp, xử lý xong liệu đại ca có còn mạng sao? Vừa nãy cha không xin tha với điện hạ. Đó cũng là do nó hồ đồ, làm ra chuyện giở trên gạt dưới. Nước ta là chủ tử sẽ không bỏ qua cho nó. Ngoài mặt, quản sự nói rất độc miệng, nhưng trong lòng thấy đau đớn. Dù sao đây cũng là con trai lớn, là máu mủ ruột thịt. Nhưng cha, con trai nhỏ không muốn khuyên tiếp, quản sự quay lại tát thêm một cái, cắn răng nói: đồ khốn, ngươi muốn đại ca của người hay là ta chết đây? Con trai nhỏ đã quản sự: cha, trước giờ điện hạ rất dễ tính, đối với những người già như bọn họ càng tốt hơn. Hắn nghĩ với mặt mũi của cha mình nhất định có thể cứu được đại ca, nhưng không ngờ cha lại nói thế. Quản sự như đến cảnh tứ hoàng tử nổi giận bàn nãy, không tự chủ mà rùng mình. Trực giác nói cho ông ta biết ngọn gió trong phủ e là phải đổi chiều. Quản sự đè nén sự sợ hãi trong lòng xuống, cắn răng quát lên: chủ tử là chủ tử, nô tài là nô tài. Nhưng người có ý vào tình nghĩa cũ muốn mưa mại trước mặt chủ tử, ta sẽ đánh đuổi người ra ngoài, đỡ phải mất mặt. Con trai nhỏ chưa từng thấy cha mình giận dữ như thế bao giờ, run lẩy bẩy không dám nói điều gì. Con đã biết. Đứa con nhỏ của lão quản sự trước giờ đều thông minh trung thành, được ông ta đối xử như trụ cột, thấy xung quanh không ai, dứt khoát nghiêm giọng nói: canh nhà cửa cho kỹ, đừng nói nhiều. Chủ tử có đắc đạo mà đám gà cho chúng ta mới bay lên trời được. Cha, ý của cha là điện hạ sắp. Quản sự hung ác trợn mắt nhìn con trai nhỏ, thế nhưng không đợi ông ta nói thêm, đứa con trai nhỏ tự biết tốt xấu, đảo mắt tự tát mình hai bài tai vô cùng mạnh tay, làm đôi gò má sưng đỏ cả lên. Cha, con trai hồ đồ, không nên nói. Cuối cùng quản sự cũng đau lòng thở dài một hơi. Đại ca người không trông cậy nổi, nhà chúng ta sau này phải dựa vào mình người chống đỡ. Sau này bước lên hay lùi xuống phải xem người chọn thế nào. Nhi tử đã biết. Giữa trưa, ánh mặt trời vừa phải, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, trong thời tiết mùa đông khiến người ta cảm thấy ấm lên. Quản sự ngẩng đầu nhìn trời, cảm khái trong lòng. Phụ tứ hoàng tử xui xẻo bao nhiêu năm như thế, cuối cùng ông trời cũng chịu mở mắt, mặt trời đã chiếu lên đỉnh đầu phụ tứ hoàng tử. Quản sự phụ tứ hoàng tử cảm thấy ấm áp, nhưng Vân Hiệu Tình lại cảm thấy rất khô nóng. Quả đúng như nàng nghĩ, đến khi nàng chạy tới nơi này đã không còn dấu vết. Hơn nữa, gần đó còn có bên tạo nhiều thuyền bè qua lại. Nữ tỳ nữ kia mượn lý do rớt xuống nước, âm thầm lặng lẽ chui lên thuyền, chắc chắn thần không hại quỷ không biết. Hai tên quản sự gây họa của phủ tứ hoàng tử vẫn còn ra vẻ thông đạo. Nước sông Hồ Thành chảy xiết như vậy, nữ tử kia gầy tèo yếu ớt, rớt xuống nước sao sống nổi, chắc chắn là đã chết rồi. Nếu không phải hai người này là người phủ tứ hoàng tử, nếu bọn họ là người Vân gia, Vân Hiệu Tình đã cho họ một bạt tai. Vân Hiệu Tình cũng lười so đó, thấy tên này cũng nói ra được thông tin có tác dụng thì định đuổi về. Chuyện lớn như vậy, xử lý thế nào là chuyện của phủ tứ hoàng tử và Trương Như Bội, nàng không định vượt qua chức phận. Người ném vào sông đi, một giọng nói đột nhiên vang lên. Vân Hiệu Tình ngơ ngác quay lại, thấy một người thân hình cao lớn đang ngắm mình trong ánh mặt trời, chỉ là gầy gò hơn Thiệu Quân hào chút, còn có thêm vài phần thanh lịch Phong Lưu và Văn Sĩ. Nàng ngẩn ra, chợt tỉnh táo, lễ phép nói: "Bái kiến Tứ hoàng tử điện hạ." Trong lúc nói chuyện, nàng không nhìn ra được mà nhìn ra sau lưng Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh lại khẽ cười. Bác đệ vẫn đang ở trong cung bàn chuyện bắt cường với bệ hạ. Ngày ấy vốn là chiến thần của Đại Lệ. Hiện tại nó không chừng với chiến sự của Nhu Nhiên và Bắc Nhung có thể xảy ra bất cứ lúc nào, triều đình phải chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không khác những điều Vân Hiệu Tình dự liệu là bao nhiêu, nhưng dự liệu là dự liệu, trong lòng nàng không hiểu sao thấy mất mát. Thật là hoang đường, nàng chớp mắt mấy cái, đè nén sự mất mát xuống, cũng không hỏi gì Tiêu Quân Hạo mà chỉ nói: "Sao Tứ hoàng tử điện hạ lại đến đây?" Lúc này Trương Như Bội bị thương nặng, nếu Tiêu Quân Khanh đã ra khỏi cung thì cũng nên ở cạnh Trương Như Bội. Bội nhị biết do quản sự trong phủ hồ đồ mới để cô nương kia chạy thoát, sau khi nàng ấy biết chuyện vẫn luôn khó chịu không thể yên lòng, đã rảnh rỗi cho nên thay nàng ấy qua đây một chuyến. Tiêu Quân Khanh thở dài nói: "Thật ra nàng ấy đã phải nghi ngờ. Lúc cô gái kia vào phủ, nàng ấy còn hôn mê, không ngờ sẽ ra nhiều chuyện như vậy." Tiêu Quân Khanh dừng lại một chút rồi lại nói: "Thật ra đừng nói đến Võ Nhi, như chính ta cũng không để chuyện này. Nhắc đến đều là lỗi của ta mà ra. May mà quận chúa thận trọng tỉ mỉ phát hiện ra chuyện này, nếu không có khi đã xảy ra chuyện rồi." Có thể nào, Tiêu Quân Khanh cũng là quan tử, thái độ thế này xem như khiêm tốn. Vân Hiệu Tình vội vàng nói: "Tứ hoàng tử điện hạ khách sáo như vậy làm ta ngại quá, ta chỉ nói nhiều thêm một câu lại phiền tứ hoàng tử điện hạ tốn công tốn sức thế này, là lỗi của ta thì mới đúng." Tiêu Quân Khanh khách sáo thì nàng còn khách sáo hơn, tuy có qua có lại vài lần thế nhưng không hiểu sao nàng luôn cảm thấy không thể nhìn thấu vị tứ hoàng tử điện hạ này, hoặc là do hắn ta luôn giúp đỡ Tiêu Quân Minh nên nàng không thể nào đối xử với hắn ta như người cùng phe được. Xa cách như thế, ít ra cũng an toàn hơn. Đương nhiên, nói chuyện một lúc, bên cạnh rào lên một tiếng, vì quản sự... Đương nhiên, nói chuyện một lúc, bên cạnh cũng rào lên một tiếng, vì quản sự của phủ tứ hoàng tử thật sự bị ném xuống nước. Gã ta hét lên thảm thiết, theo đà mà dập dềnh dưới nước, càng giãy giụa càng trôi xa theo dòng nước, trôi thẳng đến gần bên tàu. Đến khi thì về cạnh Tiêu Quân Khanh vớt gã ta từ dưới nước lên, gã ta khó nhọc ọc ra bụng nước, vừa mở mắt phát hiện mình lại ở bên tàu. Gã ta không phải người ngu xuẩn gì, lập tức tỉnh táo, sắc mặt lại đại biến. Gã ta chỉ biết bơi một chút mà cũng thể ra được đến đây, nếu cô gái kia bơi giỏi muốn trốn lên một chiếc thuyền hay chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Gà tà mặt mày phờ phạt quỳ xuống trước mặt Tiêu Quân Khanh: "Điện hạ tha mạng, điện hạ xin tha mạng, tiểu nhân hồ đồ, tiểu nhân không bằng heo chó, xin điện hạ tha mạng." "Tự vệ nhận gia pháp đi." Tiêu Quân Khanh thản nhiên nói. Tên quản sự không dám nói thêm câu nào, mặt mày bờ phờ mà đi trở về. Đương nhiên lúc nói chuyện lại có thị vệ chạy sọc đến, trông tài cầm theo tờ giấy: "Điện hạ, đây là danh sách thuyền bè neo lại trên bến tàu hôm đó, tổng cộng 32 chiếc, tàu lớn nhỏ chở hàng gì cũng có 10 chiếc ra khỏi kinh thành." Sai người điều tra kỹ 32 chiếc thuyền và tất cả những người bước lên thuyền hôm đó, tuyệt đối không được bỏ sót. Tiêu Quân Khanh nghiêm nghị nói. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên. Thực ra trước đó nàng cũng định điều tra như vậy, dù thế biện pháp rất cặn kẽ nhưng tốn rất nhiều sức người sức của, thậm chí nàng đã chuẩn bị tinh thần dốc sạch túi tiền cạn máu, không ngờ Tiêu Quân Khanh đã giúp đỡ làm chuyện này. Thế nhưng hắn ta chủ động điều tra kỹ cứ khiến nàng cảm thấy không yên tâm. Không đợi nàng lên tiếng, Tiêu Quân Khanh lại nói: "Quận chúa, gần đây chắc là triều đình sẽ có dị thường, tại tài sở học thiển nhất thời không thể theo dõi được điều gì, cần giao việc này cho người khác thay mặt xử lý, không biết quận chúa đã thấy thỏa đáng chưa?" Tiêu Quân Khanh đã nói như thế, trong lòng Vân Hiệu Tình vướng mắc bao nhiêu cũng đành nói. Tứ hoàng tử điện hạ cẩn thận tỉ mỉ, thần nữ bái phục. Được người như tứ hoàng tử giao việc, chắc hẳn cũng là người có bản lĩnh. Xem ra tiền trong túi nàng không gánh nổi rồi. Tiêu Quân Khanh trai xong, đến tối nàng cần phải đi thăm dò. Không biết là đi tìm Giả Minh Nguyệt thì có được giảm giá miếng nào không nhỉ? Tiêu Quân Khanh nhìn chằm chằm nàng, rồi vẫy tay tỏ ý cho những người khác lui xuống, lại cười rồi nói: quận chúa đã ở đây lâu rồi, lựa ngại chi bằng gặp ngại, ta dẫn quận chúa đi gặp người tòa giao việc. Khi đến gặp người đó, trai được gì sẽ nói thẳng cho quận chúa biết. Thế thì không cần đâu. Vân Hiệu Tình cười một cái, nghiêm nghị nói: tư hoàng tử điện hạ làm việc cẩn thận, công bằng chính trực, tất nhiên sẽ phải tìm người ngay thẳng đàng hoàng, dĩ nhiên ta rất yên tâm. Thế à? Tiêu Quân Khanh lại than thở: quận chúa nói thế làm ta xấu hổ. Tuy là người đó trong sáng lỗi lạc, cũng khá có thể tin tưởng, thế nhưng người này luôn bầu bạn với sao trời, hiếm khi làm việc này, nên ta cũng nọ người đó sẽ không làm tốt, vốn định nhờ quận chúa giúp một tay. Vân Hiệu Tịnh hơi híp mắt: người đó là? Hắn ta ở biệt viện cách đây không xa, nếu quận chúa rảnh rỗi chỉ bằng đến đây nói chuyện. Tiêu Quân Khanh khẽ mỉm cười, nhã nhặn lại khách sáo. Vân Hiệu Tịnh giật mình, lập tức được quyết định, lại cười nói: xin mời điện hạ. Mời. Biệt viện cách nơi này không xa, chỉ tầm một nén hương, có thể nhìn thấy một tiểu viện yên tĩnh lại u ám. Đẩy cửa ra, thấy người đang ngồi ngay ngắn trong đình của tiểu viện. Thời tiết hôm nay không lạnh lắm, vẫn có mặt trời, nhưng hắn ta mặc một chiếc áo khoác dài, khiến bản thân trông gầy gò yếu ớt hơn. Chỉ có đôi mắt như lù lì vẫn trông trẻo như trước, nụ cười trên khóe môi ấm áp, như thể mặt trời ấm áp giữa ngày đông. Châu Nhiên. Hai mắt của Vân Hiệu Tình sáng lên, nàng lập tức tiến lên. Quả nhiên là ngươi. Vừa rồi Tiêu Quân Khanh nói người đó thường xuyên làm bạn với vì sao trên trời, nàng đã mơ hồ đoán được đây là Châu Nhiên, chỉ là có chút không chắc chắn. Sự việc trong cùng vốn là cái bẫy mà Tề Lâm Mạn quý dành cho nàng. Châu Nhiên hoàn toàn là người vô tội bị liên lụy. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, nàng đã đi tìm Châu Nhiên. Thế nhưng Châu Nhiên không phải nam nhân trong hoàng tộc, cho dù bị thương trong cung cũng không thể dưỡng thương ở trong này, cho nên sớm rời khỏi cung. Cũng may các huyệt đạo trên người Châu Nhiên đã được giải, lại bị thương ở trong cung nên không chỉ có Tiêu Quân Hạo, ngay cả Tuyên Thái Y cũng quan tâm đến hắn. Với lại trong Thái Y viện có Diệp Cẩn, nên nàng không lo hắn ta không có người chăm sóc. Điều quan trọng nhất là tình hình hiện tại rất phức tạp, nàng không thể tránh khỏi bị cuốn vào trong vòng xoáy. Nếu nàng tránh xa Châu Nhiên một chút, ngược lại có thể cho hắn ta một nơi thư thái. Không ngờ hắn ta lại ở nơi này. Nàng bước nhanh hai bước, cau mày nói: sao ngươi lại ra ngoài? Có phải Khâm Thiên Giám đối xử không tốt với ngươi không? Cũng không trách Vân Hiệu Tình nghĩ vậy. Đều nói nơi nào có con người, nơi đó có giang hồ. Khâm Thiên Giám mặc dù có thể gọi là chúng thành cạo đáng ca tụng, nhưng không dám đảm bảo sẽ có người không mượn cớ đi sỉ nhục Châu Nhiên. Châu Nhiên là người tốt bụng, nói không chừng hắn ta thực sự bị bắt nạt. Khâm Thiên Giám đối xử với ta rất tốt, ngươi yên tâm. Châu Nhiên nhìn Vân Hiệu Tình đang không giấu nổi sự tức giận trên mặt, khẽ mỉm cười, vẫn là dáng vẻ tốt bụng ấy. Vân Hiệu Tình nhíu mày chặt, vẫn chưa yên tâm lắm. Châu Nhiên là một đứa trẻ hiền lành, không quan tâm những thứ danh lợi hay vật chất, nó không chừng bị người khác nhắm đến cũng không hề hay biết. Ấn tượng đầu tiên của Vân Hiệu Tình về Châu Nhiên là một thiếu niên dù bị chủ quán mì bắt nạt cũng chỉ biết mỉm cười hiền lành. Đến nay nàng vẫn không thể thay đổi bộ lộc này. Giống như khi nàng xuyên tới đây đã được chứng kiến sự lạnh lùng và vô tình của Tiêu Quân Hạo. Thế nên cho dù đến nay đã nhiều lần kề vai cùng chiến đấu với Tiêu Quân Hạo, trong lòng cũng có ít nhiều sự rung động, song nàng không thể vượt qua trở ngại đó. Cái gọi là ấn tượng đầu tiên hại chết người chính là đạo lý này. Trong ngự thư phòng của đại viện hoàng cung ở phía xa, Tiêu Quân Hạo đang xem tấu chương thì thấy trái tim hơi thắt lại, giống như có sợi dây nào đó trong lòng bị kéo căng, hắn không nhìn được mà ngước mắt lên. Ánh nắng chiều dịu dàng tràn ngập trong tầm mắt, ngay cả một nơi chốn như thâm cung vắng vẻ hiu quạnh cũng trở nên sáng sủa hơn. Giờ nàng ấy đang trong vườn dạ ở ngoài cung, có thể nghỉ ngơi cho thật tốt. Hắn nhất định sẽ dốc hết sức để bảo vệ thế giới bình an vui vẻ cho nàng. Điện hạ, có chỗ nào không ổn sao? Bình bộ thượng thư đợi bên cạnh, tưởng lầm trong tấu chương có sai sót gì, trên mặt lập tức lộ vẻ căng thẳng. Hắn ta vốn chỉ là bình bộ thị lang, cấp trên trực tiếp của hắn ta là bình bộ thượng thư, bị Bình Ninh quận chúa quốc rồi, lại sợ dịch vương điện hạ dẫn cái chém thức, cho nên dứt khoát báo nghỉ bệnh. Mọi việc do phụ tá là hắn ta gánh vác, lúc đầu cũng bình yên vô sự. Ai ngờ tình hình Bắc Cường lại đột nhiên trở nên căng thẳng, bình bộ thượng thư lại không thể chống đỡ được. Dịch vương điện hạ bèn báo cáo với bệ hạ. Bệ hạ giận thiểm mặt, cách chức hạ thượng thư. Hắn ta buông tưởng thế nào mình cũng sẽ bị liên lụy, nên chuẩn bị cuốn gói trở về quê. Nhưng không ngờ bệ hạ hạ thánh chỉ để hắn ta làm bình bộ thượng thư. Trong lòng hắn ta biết rất rõ, chắc chắn có người tiến cử. Sau khi nghe ngóng mới biết, người tiến cử hắn ta chính là dịch vương điện hạ, xưa nay luôn lạnh lùng và vô cảm. Dịch vương điện hạ chưa từng nói thêm một câu với hắn ta, càng chưa từng bảo hắn ta tận hiến. Trong chốc lát, hắn ta không hiểu được dịch vương điện hạ đang suy nghĩ điều gì, trong lòng càng thấy bất an, chỉ sợ dịch vương sẽ lợi dụng tình thế để nói sang chuyện khác. Tiêu Quân Hạo trở lại bình thường, họ một tiếng để che giấu sự lơ đễnh của mình rồi lại nói: không có chuyện gì, chỉ là nghĩ đến chuyện khác thôi. Tấu chương này của người soạn thảo không tệ, ngắn gọn mà chi tiết, rất hoàn thiện, chỉ là tại sao lại thiếu mất đại danh Bắc Quân. Đại danh Bắc Quân xưa nay phụ trách đóng giữ các khu vực quan trọng ở ngoài thành, không thể tùy ý điều động, đương nhiên không đưa vào trong đấu sớ. Bình bộ thượng thư dè dặt nói. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh nhạt nói: ồ, chẳng lẽ không phải do Bắc Quân luôn là từ quần của bổn vương sao? Bình bộ thượng thư bị Tiêu Quân Hạo liếc một cái, cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, cả người rét run lên. Tiêu Quân Hạo vốn là hoàng tử lãnh quân nhiều năm chinh phạt, đương nhiên sinh ra rất nhiều binh sĩ chính quy. Chỉ là về sau Tiêu Quân Hạo hồi kinh, không còn dẫn binh, Bắc Quân mới dần dần phân tán, mà phần lớn lực lượng trung kiên ở trong đó sát nhập vào Bắc Quân hiện tại. Ở một mức độ nào đó, nơi Bắc Quân là quân đội riêng của Tiêu Quân Hạo cũng thích đáng. Hơn nữa, không phải chỉ có mình Tiêu Quân Hạo, Lục Quan Tử cũng có quân đội riêng, chỉ là bệ hạ chưa từng lên tiếng, mọi người không tiện nhiều lời. Dần dà đã trở thành chuyện bình thường, cho nên cũng không trách binh bộ thượng thư lúc thống kê lực lượng quân của đại lệ không tính Bắc Quân vào trong đó. Tiêu Quân Hạo ở trong triều lâu cũng biết những người này nghĩ thế nào, hắn chẳng thèm vạch trần, đã chỉ nói: thống kê là quân số, Bắc Quân là quân đội của đại lệ, dốc sức vì nước. Nếu biến thành đội quân của một người, các tướng sĩ của Bắc Quân sẽ không khỏi cảm thấy thất vọng. Thần tuân mệnh. Binh bộ thượng thư đổ mồ hôi lạnh, vội vàng trả lời. Khi nhìn thấy Tiêu Quân Hạo lại lấy một bản tấu chương khác, đọc một lúc lâu không nói gì, binh bộ thượng thư do dự một lát, không nhìn được ngước mắt lên, nhìn thấy bản tấu chương đó là của Trường thừa tướng soạn. Trường thừa tướng mặc dù là tệ tướng, nhưng giờ đây thành thế không còn lớn như trước, ngoài ra cơ thể không khỏe, vẫn luôn dưỡng bệnh ở nhà. Cũng vì tình hình căng thẳng ở Bắc Cương nên ông ta mới quay trở lại triều đình Nam Quan. Cũng không biết Trường thừa tướng soạn thảo tấu chương gì khiến dịch vương điện hạ đột đầu như vậy. Một thái giám vội vàng đi tới lại cung kính nói: dịch vương điện hạ, bệ hạ đã nghỉ trưa xong, sai nô tài tới hỏi ngài tấu chương đã xử lý xong chưa. Giọng nói của thái giám rất kính cẩn, nhưng ngay cả đầu cũng chưa từng ngẩng lên. Dịch vương điện hạ có công cứu giá, lại là quan tử lãnh binh, bệ hạ tinh lực không tốt nên đã giao việc xử lý tấu chương cho dịch vương điện hạ. Dịch Vương điện hạ sẽ đọc tấu chương trước, sau đó báo cáo với bệ hạ. Nói trắng ra là, nếu không có sự cho phép của Dịch Vương điện hạ, dù là tấu chương của ải cũng không được đến trước mặt bệ hạ. Uy thế này, ngay cả Lục hoàng tử điện hạ khi làm hoàng tử giám quốc cũng không có. Tất cả mọi người trong cùng đều lăn lộn trong môi trường danh lợi thành nhân tính. Ai mà không nhìn ra, bệ hạ càng coi trọng Dịch Vương điện hạ. Nghĩ tới việc này, thái giám lập tức cơm người thấp hơn, chỉ sợ không thể hiện được sự kính nể của mình. Đưa những bản tấu chương này qua đấy. Tiêu Quân Hạo chỉ vào số tấu chương được xử lý ở trên bàn. Thái giám vội vàng đáp lại, lập tức mang tấu chương ra ngoài. Tiêu Quân Hạo lại nhìn về phía Bình Bộ Thượng Thư rồi nói: người mau chóng sửa lại tấu chương của mình, ta đợi người nơi đây, lát nữa sẽ cùng ý kiến bệ hạ. Thần tuân mệnh. Bình Bộ Thượng Thư vội đáp, nhưng khoe mắt lại thấy Tiêu Quân Hạo nhét bản tấu sớ của trường thừa tướng vào tay áo. Hắn ta ngẩn ra, Dịch Vương điện hạ đây là không có ý định dẫn tấu chương của trường thừa tướng lên bệ hạ sao? Bình Bộ Thượng Thư kinh hãi trong lòng. Mặc dù giờ đây thành thế của tể tướng không được như lúc trước, nhưng dù sao ông ta vẫn là tể tướng đại lệ, là người đứng đầu các quan văn. Tấu chương của ông ta chắc chắn rất quan trọng, nhưng Dịch Vương điện hạ nói giữ lại là giữ lại, việc này thật quá đáng. Nhưng cũng không biết rốt cuộc trường thừa tướng đã nói gì trong bản tấu chương. Ngươi còn chưa đi sao? Tiêu Quân Hạo thấy Binh Bộ Thượng Thư cứ ngẩn người ra thì lạnh giọng quát lên. Binh Bộ Thượng Thư sợ đến mức không dám nói thêm gì nữa, vội vàng lùi ra. Tiêu Quân Hạo vuốt nhẹ bản tấu chương trong tay áo, im lặng không nói gì hồi lâu. Ở bên này thì im lặng không nói, còn Vân Hiệu Tình ở trong biệt viện sau khi nghe Châu Nhiên nói xong thay đổi sắc mặt, đột nhiên đứng dậy. Cái gì? Vân Duệ Khải bị Càn Khang Đế và các triều thần ép phải giải ngũ trở về quê, thậm chí còn buộc phải rời xa kinh thành. Khó khăn lắm ông mới điều chỉnh được tâm trạng của mình. Bây giờ Bắc Cương sắp nổ ra hỗn loạn, triều đình không có người, Càn Khang Đế lại nhớ đến Vân Duệ Khải. Đây chẳng phải lúc cần thì đến, lúc không cần thì đuổi đi sao? Già mặt cũng dài thật. Ai đến Khâm Thiên Giám cơ? Vân Hiệu Tình nghiến răng hỏi. Châu Nhiên thoáng do dự, liếc nhìn Tiêu Quân Khanh ở bên cạnh. Tiêu Quân Khanh cười nhạt. Nói thẳng đi, trường tướng đi mời Khâm Thiên Giám bói chuyện này, có thể giấu được trong chốc lát, nhưng không giấu được cả đời đâu. Trường thừa tướng, ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên âm u. Trường Hoàng hậu vì đố kỵ mà đầu độc Vương Ngọc Nương. Chuyện này nàng thấy Trương Hoàng hậu đã chết, với lại không được vẻ vang, cho nên mặc dù nàng không cam lòng, nhưng không có ý định nổi giận vào lúc này. Dù sao hiện tại Trương gia cũng có người chết, Trương Như Bội xem như từng giúp nàng. Nàng muốn bỏ qua, chờ Vân Duệ Khải trở về sẽ thương lượng chuyện này với Vân Duệ Khải. Không ngờ nàng chưa ra tay, Trương thừa tướng đã ra tay trước. Trương gia rất tâm muốn gây chuyện với Vân gia đến cùng, có đúng không? Thảo nào lúc này Châu Nhiên đã xuất hiện, hắn là hắn ta đã nhận được tin tức, cho nên tới nói với nàng một tiếng, chỉ là không biết tại sao lại mượn biệt viện của tứ hoàng tử để gặp mặt nàng. Hắn ta trực tiếp đi tìm nàng chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Chỉ là mặc dù trong lòng nàng thấy nghi hoặc, nhưng không tiện đặt câu hỏi trước mặt Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh thì dịu dàng, nhưng nàng không tin tưởng hắn ta. Nhưng nào ngờ Tiêu Quân Khanh suy nghĩ chu đáo đến vậy, vừa ngước mắt lên nhìn ra sự nghi hoặc của Vân Hiệu Tinh, thế lại giải thích. Đúng là hắn có ý định đến nhà quận chúa tìm quận chúa, nhưng bị ta cản lại. Vân Hiệu Tinh thoáng giật mình, đã thấy Châu Nhiên gật đầu một cách thành thật. Hắn ta nói, ta quả thật định đi tìm ngươi, nhưng đi được nửa đường bị tứ hoàng tử điện hạ ngăn lại. Ngài ấy nói, nếu ta vì chuyện này mà đi tìm người thì không thỏa đáng. Châu Nhiên vừa nói xong, Vân Hiệu Tình đã hiểu ra. Tuy nói Khâm Thiên Giám là thanh thủy nhà môn, thời này mọi người rất tin vào phong thủy và thuật chiêm tinh. Với lại, Khâm Thiên Giám là nơi phụ trách bói toán của hoàng gia. Châu Nhiên tùy ý đến nhà Vân gia, nếu nàng lại gây chuyện, nhất định sẽ có người ra tay. Thế nào cũng có người nghi ngờ, Châu Nhiên đã cho nàng biết, người khác nghi ngờ đều không sao, nếu như Càn Khang Đế biết. Với sự đa nghi của Càn Khang Đế, khó tránh khỏi việc nghi ngờ Châu Nhiên, thậm chí cả Khâm Thiên Giám. Nếu Càn Khang Đế không còn tín nhiệm, tiền đồ của Châu Nhiên xem như kết thúc hoàn toàn. Nàng sởn hết cả gai ốc, trong lòng thầm mắng bản thân. Vừa nghe tin có liên quan tới Vân Duệ Khải đã mất bình tĩnh, ngay cả những chuyện như thế này cũng quên mất. Nàng lập tức mỉm cười, cảm kích với Tiêu Quân Khanh rồi lại nói: đa tạ Tiêu Quản tử điện hạ. Chỉ cần quân chúa không chê ta nhiều chuyện là được. Tiêu Quân Khanh lại mỉm cười. Chỉ cần quân chúa không chê ta nhiều chuyện là được. Tiêu Quân Khanh lại mỉm cười. Ta và Châu Nhiên đều quen biết từ nhỏ, nhưng theo năm tháng, cả hai đều đã trưởng thành. Hắn ta lại chìm đắm vào thuật chiêm tinh, hiếm thấy hắn ta lo lắng cho một người nhiều như vậy. Ta đương nhiên không thể quanh tay đứng nhìn, càng không thể để hắn làm chuyện ngu ngốc như vậy. Mặt Châu Nhiên hơi đỏ lên, thấp giọng nói: cũng là do ta hồ đồ, may mà có Tư Hoàng tử điện hạ nhắc nhở ta. Tiêu Quân Khanh lại lắc đầu điềm tĩnh nói: với lại ta ngăn cản người không phải chỉ vì người, vì hai người đều không ở trong triều, sợ là không biết. Đặc biệt là Trương thừa tướng, ông ta rất hiểu tâm tư của bệ hạ. Hiện tại tuy nói ông ta lấy danh nghĩa riêng đi hỏi thăm Khâm Thiên Giám, nhưng kỳ thực là ý nghĩ của bệ hạ. Ta hiểu được. Vân Hiệu Tình vừa rồi tức giận đến mức hồ đồ, nhưng giờ nàng đã hiểu ra. Trương thừa tướng ở trong triều nhiều năm, ông ta chưa bao giờ ăn sỏi ở thì liều lĩnh làm bừa. Nếu không, Trương gia cũng không thể đứng vững suốt bao nhiêu năm, làm sao có thể đột nhiên đi hỏi Khâm Thiên Giám người nào trong triều có tướng tinh, còn hỏi ai dẫn binh, chắc chắn sẽ đại thắng. Đây rõ ràng có người cố ý đào hố cho Vân Duệ Khải, không phải sao? Nếu không phải Vân Duệ Khải đã cáo lão hồi hương, Khâm Thiên Giám dù tính toán thế nào cũng không nên tính đến Vân Duệ Khải, nhất định có người giở trò. Mà trên triều đình, người dám cãi gàn hãm hại Vân Duệ Khải thật sự không có mấy người. Nàng cười lạnh một tiếng trong lòng, nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì, lùi lại nửa bước hành lễ với Tiêu Quần Khanh và Châu Nhiên. Chuyện này đa tạ hai vị, ta không tiện ở lại lâu, xin cáo lui trước. Người cũng đừng sốt ruột, hôm nay chỉ là Khâm Thiên Giám dựa vào thiền tượng phát hiện thứ gì đó, hẳn là vẫn chưa dân tấu. Huân hộ cho dù có dân tấu, bệ hạ chưa chắc sẽ về chuẩn. Châu Nhiên lại an ủi: việc này vẫn chưa chắc chắn. Vân Hiểu Tình lại cười gượng: ta biết rồi, chỉ là nếu đúng như lời Tư Quản tử nói, Trương thừa tướng hiểu rất rõ tâm tư của bệ hạ, sợ là một khi chuyện này được dân tấu, chắc chắn sẽ là ván đã đóng thuyền. Nàng phải ngăn cản việc này trước khi Càn Khang Đế hạ chỉ. Vân Duệ Khải đã bị Càn Khang Đế lừa một lần, nàng không thể trơ mắt nhìn phụ thân của mình hết sức phụng sự Càn Khang Đế cho đến chết mới thôi. Đừng trách nàng không quan tâm đến đại cục, nàng vẫn kiên trì với quan điểm sự hy sinh và cống hiến của một người cũng nên có hạn. Càn Khang Đế này dù thế nào cũng không nên nhổ lông cụ cho đến khi nó chết, huân hộ là một con cụ đã từng bị ông ta đạp mạnh cho một cú. Càn Khang Đế cũng đâu thấy thẹn với lòng. Vân Hiệu Tình càng nghĩ càng tức giận, trên mặt hiện lên vẻ căm hận, hành lễ qua lọ rồi vội vàng bước ra ngoài. Đi được hai bước lại nhớ ra điều gì đó, lại quay người lấy một lọ thuốc trong ống tay áo rồi nhét vào trong tay của Châu Nhiên. Đây là thuốc ta mới bào chế ngày hôm qua, vốn định lén lút đưa đến Khâm Thiên Giám. Ngươi đến thật đúng lúc, ta đã phải đi thêm một chuyến. Những ngày này ngươi dưỡng bệnh cho thật tốt, đừng đi lại lung tung. Hiện tại tình hình phức tạp, đừng để bản thân bị kéo vào. Châu Nhiên đứng ngay ra đó, trong đôi mắt ngọc lưu ly của hắn ta dường như ánh lên ngọn gợn sóng. Ngươi hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, đợi ta xử lý xong mọi chuyện sẽ đến thăm ngươi. Vân Hiệu Tình không có thời gian quan tâm một tỷ nữ đột nhiên biến mất kia, hiện tại Vân Duệ Khải quan trọng hơn. Nàng xoay người rời đi, chỉ là sắp đi tới cửa bị Châu Nhiên vội vàng gọi lại. Chờ chút đã. Vân Hiệu Tình quay đầu thấy Châu Nhiên vội vàng đi tới, hắn ta khẽ nói: ngươi đừng nóng vội, vừa rồi khi ta ra ngoài có nghe nói hiện tại bệ hạ rất coi trọng Dịch Vương điện hạ, thậm chí còn ban cho Dịch Vương điện hạ quyền hạn xử lý tấu chương. Trước mắt toàn bộ tấu chương đều phải qua tài của Dịch Vương điện hạ, nói không chừng bên phía dịch vườn điện hạ đã ngăn cản tấu chương của Trương thừa tướng. Vân Hiệu Tình hiểu ý Châu Nhiên, bảo nàng không cần lo lắng sao? Nàng cũng nhận lòng tốt của hắn ta, chỉ là nàng mỉm cười rồi lại nói, cho dù Tiêu Quân Hạo ngăn lại một lần, hắn không thể ngăn được hai ba lần sao? Với thân phận của Trương thừa tướng, tự nhiên sẽ có cách để bẩm báo chuyện này lên trên. Cho dù Tiêu Quân Hạo muốn giúp ta, ta cũng không để hắn ta chết trong cái bẫy này được. Vừa dứt lời, Châu Nhiên đã run lên, cố gắng che giấu cảm xúc trong ánh mắt, khẽ cười rồi lại nói, ta đã đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Nàng tự như ánh mặt trời tỏ ra ánh sáng riêng thuộc về mình, chiếu rọi khiến người khác cảm thấy ấm áp. Nhưng từ xưa đến giờ, ánh sáng không dựa dẫm vào ai, độc lập tự cường khiến người ta thán phục. Vân Hiệu Tình lại bật cười, vỗ vai hắn ta rồi lại bảo, ngươi đi về đi. Châu Nhiên là người đơn giản và thuần khiết, nàng không hy vọng hắn ta sẽ dấn thân vào vũng nước đục này, vây bẩn bản tính của hắn ta. Ngươi cũng nên cẩn thận, hắn ta trả lời. Vân Hiệu Tình cười, quay người rời đi. Châu Nhiên dõi theo bóng lưng của nàng, còn người sáng như lưu lị, tràn đầy lưu luyến và phức tạp. Bỗng nhiên hắn ta nghe tiếng bước chân vang lên từ sau lưng, thì ra Tiêu Quần Khanh đã bước đến. Ta đưa người về. Ánh mắt của Châu Nhiên sáng lên, lùi về sau một bước rồi khách sáo trả lời, đa tạ tứ hoàng tử điện hạ, lần này làm phiền ngài. Có điều nơi này cách Khâm Thiên Giám không xa, một mình thần quay về là được rồi. Châu Nhiên à, tại sao ngươi khách sáo với ta thế? Tiêu Quần Khanh tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ta vẫn nhớ tình nghĩa thợ nhỏ của chúng ta đấy sao? Tiêu hoàng tử điện hạ quá khách sáo. Châu Nhiên bình tĩnh trả lời, con người lù lì phát sáng rực rỡ dưới ánh nắng, nhưng lộ vẻ hờ hững và lạnh nhạt. Ngài là chủ nhân, thần là nô tài. Chủ nhân có thể nhớ rõ chuyện năm đó, nô tài không dám. Ta chưa từng xem người là nô tài. Tiêu Quần Khanh khẽ nhíu mày nghiêm túc nói. Châu Nhiên từ chối cho ý kiến. Khâm Thiên Giám vẫn là một số chuyện chưa hoàn thành. Thần xin phép quay trở về, sau này không hẹn gặp lại. Xin điện hạ hãy trân trọng. Hắn ta vớt lời sắc mặt của Tiêu Quân Khanh, thì lễ với Tiêu Quân Khanh đúng quy củ rồi chậm rãi lùi ra. Quy củ lễ giáo không sai sót một chỗ. Điện hạ. Một người đứng lặng yên xuất hiện sau lưng Tiêu Quân Khanh. Châu Thiếu Khanh không biết điều, có cần phải... Tiêu Quần Khanh lạnh lùng nhìn người nọ, đôi mắt dịu dàng thường ngày chỉ toàn u ám. Tuy hắn ta không nói gì, nhưng người vừa lên tiếng theo hắn đã lâu, biết hắn ta nổi giận thật sự, bèn cuống quýt quỳ xuống. Nô tài lắm lời, xin điện hạ bớt giận. Cơn giận của Tiêu Quần Khanh vẫn chưa hết, vẻ mặt tràn ngập sự lạnh lẽo, giọng điệu của hắn ta rất bình tĩnh. Nếu Châu Nhiện muốn ở lại Khâm Thiên Giám, cứ theo ý của hắn, đừng quan tâm làm chi. Dạ. Tiêu Quân Khanh hơi ngật đầu, cất bước rời khỏi nơi này. Điện hạ định vào cung sao? Lúc này triều đình đang dấy lên phong ba, điện hạ vốn dĩ phải xuất cung, bệ hạ không tuyên triệu. Hay là tao là hoàng tử, chuyện Bắc Cường rành rành ra đó, sao ta chỉ lo thân mình được chứ? Tiêu Quân Khanh nói, ngươi đừng lắm lời. Dạ. Tiêu Quân Khanh đeo lên ngựa chạy đến hoàng cung. Không biết một bóng người nhỏ nhắn nấp trong góc gần đó bất ngờ xuất hiện, theo sát phía sau, trơ mắt nhìn Tiêu Quân Khanh tiến cùng rồi trở về Vân phủ. Người vừa đến cửa, Ngọc Trần đã ra chào đón. Tại sao giờ ngươi mới về, sắp gần một canh giờ trôi qua? Dù sao ta cũng phải theo dõi cho chính xác mới về bẩm báo với tiểu thư được. Bội Nhi thở dốc, nhận lấy ly nước do Ngọc Trần đưa đến. Tiểu thư đâu? Tiểu thư ở trong thư phòng. Bội Nhi nhanh chân chạy đến thư phòng, thấy Vân Hiệu Tình đang ngồi đó nói chuyện với quản sự. Tiểu thư. Bội Nhi khẽ gọi. Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu nàng ta đứng đây đợi. Quản sự thấy vậy bèn cảm thán không thôi. Nếu lúc trước đại tiểu thư sắc bén vô song để lộ ánh sáng, thì bây giờ toàn thân như được bao phủ một lớp ngọc phát sáng, phong thái như xưa, nhưng sự sắc bén đã được mài dũa, trở nên uy nghiêm điềm đạm hơn rất nhiều. Đừng nói đến Lục thị, cả Phương Khưu Nhân khi còn sống cũng không có được phong thái của nàng. Trò hay hơn thầy, nếu đại tiểu thư là một đấng nam nhì thì tốt biết bao. Vân Hiệu Tình không quan tâm vẻ mặt của quản sự, nàng hỏi, Bây giờ không có cách nào liên lạc với cha ta thật sao? Quản sự lấy lại tinh thần, nhanh chóng trả lời. Đám người của trại bạn gửi thư đến báo, lão già dẫn người lên núi đi săn. Ngọn núi đó rất rộng, dù lão già đến lại manh mối, cho dù người quen thuộc đường núi vào tìm kiếm, e rằng cũng phải mất một hai ngày mới xong. Hắn ta sợ Vân Hiểu Tình lo lắng cho an toàn của Vân Duệ Khải, lại bèn nói: Đại tiểu thư yên tâm, nơi đó là quê nhà của lão già. Từ nhỏ lão già lớn lên trong núi, dù ai có chuyện gì cũng không tới lượt lão già. Hàng mày của Vân Hiểu Tình thả lỏng hơn nhiều. Nàng không tìm thấy Vân Duệ Khải, e rằng tạm thời Càn Khang Đế cũng vậy, ít ra nàng còn thời gian. Việc quan trọng nhất lúc này là tìm thấy Vân Duệ Khải. Nàng nhanh chóng ra quyết định rồi bảo: Trương bá à, người hãy sai người lên núi tìm cha ta. Sau khi tìm thấy ông ấy thì hãy giao lọ thuốc và bức thư này cho ông ấy. Đây là thư đến từ 800 dặm, không thể chậm trễ dù chỉ một chút. Người hãy tìm người tin tưởng nhất. Việc này liên quan đến cha ta và cả Vân gia, không thể xảy ra sơ suất gì. Quản sự luôn tin theo Vân Hiểu Tình, vội vã gật đầu, không hỏi bên trong thư viết điều gì mà nói ngay: Đại tiểu thư yên tâm, thuộc hạ sẽ sai Lý Phong đi làm. Hai huynh đệ của hắn ta từng theo lão già nam chinh bắc chiến, là người trung thành, vả lại hai người lên đường cũng nhanh. Được, cứ giao chuyện này cho bọn họ. Quản sự không dám lơ là, cầm thư và lọ thuốc nhanh chóng ngào ngoại. Chưa được bao lâu, tiếng ngựa hí vang bên ngoài, có lẽ người Vân già đã xuất phát. Ngọc Trần nhanh chân bước đến. Tiểu thư à, đám người của Lý Thúc đã lên đường, người yên tâm đi. Họ đều là thuộc hạ lâu năm bên cạnh lão già, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm thấy lão già. Bội Nhị cũng góp lời. Đúng vậy, tiểu thư, người yên tâm đi. Sau khi lão già nhận được thư của người thì sẽ có thể chuyển nguy thành an mà. Chỉ hy vọng là thế. Vân Hiểu Tình nhíu mày, không hề thả lỏng. Ngọc Trần và Bội Nhị nhìn nhau, đều nhận ra sự lo lắng trong mắt đối phương. Tính tình của Bội Nhị hoạt bát, cố tình đổi chủ đề rồi bảo: Tiểu thư à, vừa rồi người cho quản sự lọ thuốc đó là thuốc gì vậy? Có thể giúp lão già thoát khỏi khốn cảnh sao? Một lọ thuốc độc, Vân Hiểu Tình lơ đãng trả lời. Bội Nhị và Ngọc Trần hít sâu một hơi. Hả? Tiểu thư đưa thuốc độc cho lão già để làm gì? Chẳng lẽ muốn lão già dùng cái chết chứng minh sự trong sạch? Tiếng hít vào của hai người rất lớn. Vân Hiểu Tình lấy lại tinh thần, dở khóc dở cười bảo: Các người nghĩ gì thế hả? Tuy nó là thuốc độc, nhưng do chính tay ta điều chế, có thể khiến người ta ngã bệnh nhưng không ảnh hưởng đến gân cốt. Chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt, nhờ vào đó có thể chữa trị bệnh cũ của cha ta luôn. Bội Nhị và Ngọc Trần đồng loạt thở phào. Bội Nhị lại lấy lòng: Nô tỳ biết tiểu thư thông minh và hiếu thuận nhất, chắc chắn sẽ có cách giải cứu lão già ra khỏi khốn cảnh. Đúng đúng đúng đúng, chỉ cần lão già ngã bệnh, lão già không cần phải đánh trận nữa. Ngọc Trần cũng phụ hòa theo. Chỉ mong là thế. Vân Hiểu Tình đầy thở dài. Tiểu thư à, sao vậy? Còn chỗ nào không ổn sao? Bội Nhị thấy sắc mặt của nàng không đúng, bèn cẩn thận hỏi. Người lo bệ hạ sẽ hại chị trước có đúng không? Không phải chuyện này. Vân Hiểu Tình lắc đầu nhíu chặt mày. Vậy là... Vân Hiểu Tình khoát tay bảo. Được rồi, lát nữa ta sẽ suy nghĩ thêm. Lúc nãy bảo các người theo dõi Tư Quản Tử. Tư Quản Tử đã đi nơi nào? Bội Nhị vội vàng trả lời. Nô tỳ tận mắt trông thấy Tư Quản Tử điện hạ tiến cung. Nô tỳ đợi ở cửa cung một lúc lâu nhưng không thấy ngài ấy ra ngoài. Có lẽ Tư Quản Tử điện hạ đã xem tình hình, biện hộ giúp đỡ. Tiểu thư, nô tỳ thấy Tư Quản Tử điện hạ đúng là người tốt. Người nghĩ hắn là người tốt. Vân Hiểu Tình nhìn Bội Nhị. Bội Nhị sững sờ, nhất thời không dám nói gì. Nàng ta do dự một lúc lâu, sau đó mới nói. Có lẽ là vậy, các bách tính xung quanh đều nói Tư Quản Tử điện hạ là người tốt. Không những vậy, bọn họ còn nói Tư Quản Tử phi đã thay đổi tính tình. Lúc trước nàng ta rất kiêu ngạo, ngang ngược thành tính, giờ cũng tốt hơn. Dạo trước còn đến Đồng Thành cho thuốc nấu cháo. Họ nói Tư Quản Tử điện hạ đã cảm hóa nàng ta. Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười. Đó không cùng là một người. Tuy nói không phải, nhưng lúc trước cách vị đó quá bá đạo, mọi người nghĩ đây là tỷ muội sinh đôi của vị đó, nên tính tình cũng y hệt, nào ngờ hiện lành hơn rất nhiều. Đúng đúng đúng, Không phải Tứ hoàng tử phi bị thương sao? Rất nhiều bách tính ở thành đồng đều lập bài vị trường sinh cho nàng, đi chùa thắp hương cầu phúc cho nàng, cầu nguyện cho nàng sớm ngày khỏe mạnh trở lại. Ngọc Trần lại nói tiếp, lúc này rất nhiều người nói Tứ hoàng tử phi mới là phượng tinh thật sự. Lúc bé gặp nạn nhưng không chết, giờ đã gặp dữ hoa lạnh, đó là nàng dậu được thần linh trên trời phù hộ. Vân Hiểu Tình như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, thành danh của phù thệ Tứ hoàng tử đang rất tốt, có đúng không? Trước đó nàng vẫn nghĩ cuộc chiến tranh đấu ngôi vị chủ yếu ở Tiêu Quân Mình và Tiêu Quân Hạo. Bây giờ Tiêu Quân Mình tự gây chuyện không thể sống, hộ bản thần rơi vào thiên đạo. Tiêu Quân Hạo sẽ cứu giá có công, lại là chiến thần. Nếu càng khang đế không hồ đồ, sẽ biết chọn người nào làm thái tử. Nhưng giờ xem ra Tứ hoàng tử điện hạ Tiêu Quân Khánh cũng âm thầm tích lũy rất nhiều thành danh tốt, cộng thêm sự giúp đỡ của Dương Như Bội, bây giờ thành danh của hắn ta trên triều không thua gì Tiêu Quân Hạo. Điều này có thể coi là kẻ đến xạo được ưu tiên không? Vân Hiểu Tình hơi nhíu mày. Thật ra ngoài việc theo Tiêu Quân Mình làm này làm kia, kết vác một chút trách nhiệm thay hắn ta, dường như Tiêu Quân Khánh không hề làm chuyện gì đáng trách. Huống hồ mẫu vị của Tiêu Quân Khánh và Hương Thần vẫn luôn nương nhờ dưới trướng của Đức Quý Phi, hắn ta chịu nhục vì Hương Thần cũng hợp tình hợp lý, ít nhất vẫn trọn vẹn được chữ hiếu. Sau đó Tiêu Quân Khánh giúp Tiêu Quân Hạo hoàn toàn trở mặt với Tiêu Quân Minh vì Dương Như Bội. Kể từ đó hắn ta trở thành người làm việc tốt khắp mọi nơi, cộng thêm con người hắn ta khiêm tốn và lễ phép, tạo thành danh tiếng tốt nên không có gì lạ. Huống chi Tiêu Quân Khánh đã giúp họ rất nhiều. Không hiểu vì sao Vân Hiểu Tình vẫn luôn cảm thấy là lạ, luôn cảm giác mình không được tin tưởng hắn ta. Hai nàng trời sinh không phù hợp với người có văn hóa như Tiêu Quân Khánh, vì vậy luôn nghi ngờ hắn. Bội Nhi và Ngọc Trần cẩn thận gật đầu. Thấy Vân Hiểu Tình không nói gì, Bội Nhi sợ nàng khó chịu bèn nói, tiểu thư yên tâm, trước đó người đã đến thành Bắc Chu lại giúp giải độc nên thanh danh của người cũng rất tốt. Ai nấy đều khen ngợi người rất lợi hại, tốt bụng và dễ gần, giống hệt Tứ hoàng tử điện hạ vậy. Ngọc Trần thành thật bổ sung một câu. Bội Nhi đã hùng hằng trừng nàng ấy. Ngọc Trần mới nhận ra mình vừa ca ngợi uy phong của người và diệt khí thế của mình, vội vàng chữa lời, xin tiểu thư yên tâm, trong lòng của chúng nô tỳ người xa hơn Tứ hoàng tử phi kia. Đúng, tuy Tứ hoàng tử điện hạ rất tốt, nhưng làm sao anh minh thần võ bằng Dịch Vương điện hạ? Ngài ấy là chiến thần của đại lệ ta, không chừng sau này sẽ lên ngôi hoàng. Vân Hiệu Tình lập tức nhìn Bội Nhi, nàng ta biết mình lỡ lời, bèn vỗ nhẹ vào miệng mình, lại khẽ nói, nô tỳ sai rồi, tiểu thư đừng giận. Điều người nói mấy câu đó ngoại, chỉ có con đường chết. Vân Hiệu Tình không quan tâm lắm, nhưng đây là đệ lệ, chuyện đó lại liên quan đến hoàng vị. Dù giờ nàng đã là quận chúa, nhưng khó trách khiến người ta nghi ngờ vô căn cứ, chứ đừng nói một nhà đầu như Bội Nhi. Nàng nhắc nhở, tạm thời có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo và Vân gia chúng ta. Chỉ một câu nói bần quơ của người, chẳng những khiến người mất mạng, không chừng còn liên lụy đến Vân gia. Bội Nhi hoảng sợ cuống quýt quỳ xuống, tiểu thư, nô tỳ không dám nữa. Người ghi nhớ cho tốt, ngoài miệng có người giữ cửa, đừng khiến bản thân mất mạng còn không rõ tại sao. Vân Hiểu Tình nhìn sắc trời bên ngoài rồi hỏi, bây giờ là giờ gì? Sắp đến giờ cơm tối ạ. Ngọc Trần vội vàng trả lời, người bận rộn cả ngày, nô tỳ đến phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho người. Ta ăn ngoài đó là được rồi, lát nữa ta còn phải ra ngoài. Giờ sắp tối rồi, người còn định đi đâu? Ngọc Trần và Bội Nhi nhìn nhau lấy làm kinh ngạc, nhưng các nàng biết Vân Hiểu Tình đã quyết định sẽ không đổi ý, vì vậy nhanh chân bảo phòng bếp dọn thức ăn. Vân Hiểu Tình ăn qua loa một ít, nhân lúc sắc trời còn sáng bèn nhanh chóng đi ra ngoài. Nàng không bảo đại hát chở mình đi mà chọn đi xe ngựa. Xe ngựa chạy thẳng đến cửa cung. Trời đã chạng vạng tối, bầu trời ráng chiều nhuộm bằng thành ngọc trắng ở cửa cung thành màu vàng kim. Rõ ràng khung cảnh lúc này đẹp đến nao lòng, nhưng giờ triều đình đang căng thẳng, vì vậy đập vào mắt Vân Hiểu Tình có mấy phần chết chóc. Bội Nhị hỏi Vân Hiểu Tình, tiểu thư à, chúng ta vào cung chứ? e rằng không vào được. Vân Hiểu Tình lại lắc đầu. Bệ hạ biết rõ thái hậu nương nương chờ ta trong cung, còn cố tình bao liệu đại giám đưa ta ra khỏi cung, rõ ràng không muốn ta ở lại trong cung. Hơn nữa, liệu đại giám được lệnh giám sát ta, nếu ta đi gõ cửa cung, chứng minh ông ta không có năng lực giám sát. Ông ta đã ngăn chặn đám cấm quân giúp ta, ta không thể làm ông ta khó xử. Thế chúng ta còn đứng chờ nơi đây chờ Dịch Vương điện hạ sao? Vân Hiểu Tình này nhíu mày tiếp tục lắc đầu. Trước đó nàng ra khỏi Ngự Thư phòng, Càn Khang Đế đã đưa nàng ra cung, rõ ràng không định cho nàng nói chuyện với Tiêu Quân Hạo. Vả lại nàng xuất cung đã lâu, Tiêu Quang Tử đã xuất cung, vậy mà Tiêu Quân Hạo vẫn ở trong cung chưa từng ra ngoài. Tuy nói tình hình trước mắt khá căng thẳng, Tiêu Quân Hạo là chiến thần của Đại Lệ, cần phải xử lý nhiều chuyện. Dựa theo hiểu biết của nàng về hắn, hắn sẽ sai người đưa tin cho nàng. Vậy mà đã lâu không thấy động tĩnh, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Trực giác nói cho nàng biết, Càn Khang Đế cố ý không cho nàng liên lạc với Tiêu Quân Hạo. Tuy không biết tại sao ông ta làm thế, nhưng giờ việc này liên quan đến Vân Duệ Khải, tất nhiên Tiêu Quân Hạo sẽ nghĩ cách truyền tin cho nàng, nên nàng mới đến cửa cung. Vân Hiểu Tình thuận tiện thuật lại suy nghĩ của mình. Bội Nhị và Ngọc Trân nghe vậy bèn nhìn nhau. Ngọc Trân lên tiếng: "Tiểu thư, nhưng đó là bệ hạ. Bệ hạ đã ngăn cản. Dù bản lĩnh của Dịch Vương điện hạ có giỏi đến mức nào cũng không có rất dụng võ. Chắc chắn hắn sẽ có cách mà." Bội Nhị thấy Vân Hiểu Tình chắc chắn như vậy, bèn vui trở lại. Có lẽ tiểu thư và Dịch Vương điện hạ nơi đây, chắc chắn lão già sẽ gặp dịu hóa lành. Chỉ là nàng ta vừa định phải trò đôi câu, phát hiện Vân Hiểu Tình vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt nặng nề, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Không phải nàng đang nghĩ ra cách không cho lão già trở về sao? Tại sao sắc mặt tiểu thư còn khó coi như vậy? Tiểu thư? Vân Hiểu Tình nhắm mắt lại, vừa như nói với mình, cũng như nói với Bội Nhi. Thôi, ta ở đây đợi một lát. Đợi gì ạ? Bội Nhi hơi kinh ngạc. Vân Hiểu Tình không trả lời, sắc mặt chẳng khá lên thế nào, khiến Bội Nhi thấy mà sợ, bắt đầu hoảng loạn theo. Có điều nàng ta không dám nói gì cả, sợ mình nói thêm hai câu sẽ khiến Vân Hiểu Tình càng hoảng loạn, chỉ đành lo lắng chờ bên cạnh. Nhưng cứ chờ mãi, chờ mãi, mắt thấy hoàng hôn sắp chuyển sang màu đen, nhưng chẳng thấy ai ra khỏi cửa cung, chứ đừng nói chị là người liên quan đến Tiêu Quân Hạo. Những cung nhân bình thường cũng chưa từng xuất hiện. Trời đã sẩm tối, Bội Nhị càng lo lắng hơn. Tiểu thư, bây giờ chúng ta... Người về trước đi. Vân Hiểu Tình hơi nhắm mắt lại, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Dạ. Người về trước đi, quay về thông báo với quản sự. Bất kể thế nào cũng phải tìm thấy cha ta trước khi triều đình hạ chỉ. Chỉ cần khiến cha ta ngã bệnh không thể hồi kinh, chuyện này không liên quan đến ông ấy. Vậy nô tỳ trở về. Cần tiểu thư đi sao? Ta muốn tiến cung. Vân Hiểu Tình càng từng chữ, khiến sắc mặt Bội Nhị lập tức thay đổi. Chẳng phải người vừa nói mình không được vào cung sao? Vả lại người không được triệu kiến, dù người muốn vào cung cũng không vào được đâu. Ta không cần sức quan tâm nhiều như vậy. Vân Hiểu Tình nhìn qua cửa cung. Nếu không cho ta vào, dù ta phải xông vào, ta cũng sẽ làm thế. Thời gian trôi qua lâu, Tiêu Quân Hạo vẫn chưa cho người truyền tin ra ngoài, chứng tỏ chuyện này rất phức tạp, có thể hắn đã làm ra chuyện hồ đồ nào đấy. Suy cho cùng, chuyện này là việc của Vân gia, Càn Khang Đế lại đa nghi, khó đảm bảo ông ta trút giận lại sang Tiêu Quân Hạo. Nếu hắn gặp bất chấp chỉ vì chuyện này, tội lỗi của nàng sẽ rất khó tiêu trừ. Vân Hiểu Tình nhắm mắt lại, xoay người xuống xe ngựa, thấy Bội Nhị cũng muốn đi ra, bèn ấn bả vai của nàng ta. Người trở về. Nhưng tiểu thư không cho lão già trở về, lỡ bệ hạ tức giận, giận lây sang tiểu thư thì sao? Yên tâm, ta đã nắm chắc trong lòng. Vân Hiểu Tình gật đầu với người đánh xe. Đưa nàng ấy trở về. Người đánh xe cũng biết tình hình khá căng thẳng, nên gật đầu với Vân Hiểu Tình, sau đó kéo Bội Nhị quay trở về. Vân Hiểu Tình nhìn theo xe ngựa, sau đó quay đầu đi đến cửa cung. Quả nhiên vừa đến cả cung đã bị thị vệ trong cung chặn lại. Không có lệnh không được vào cung, cũng không còn bao lui ra ngoài đi. Vân Hiểu Tình móc lệnh bài ra khỏi tay áo. Lệnh bại vừa xuất hiện, thủ vệ trong cung bèn nhìn nhau. Đây là sao nào? Các người không biết lệnh bài này sao? Người giữ lệnh bài này vẫn có thể vào cung dù không có lệnh triệu kiến. Các người quên cái điều này rồi sao? Dù ngoài mặt đang tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng trái tim đang treo trên cổ họng. Nàng nhận được lệnh bài để vào cung yến tiệc đồng chí, một nội thị đưa cho nàng, bảo rằng Tiêu Quân Hạo sai hắn ta cho nàng. Có nó, nàng có thể ra vào cấm cung bất cứ lúc nào. Nàng không thể tìm Tiêu Quân Hạo để hỏi ra nhẽ, cũng không thể trả lại cho hắn. Do đó, lệnh bài luôn ở chỗ nàng. Không ngờ bây giờ nó đã phát huy tác dụng. Không biết lệnh bài này có công dụng như nội thị nói không? Hay đúng hơn, lệnh bài mở cổng cung hoàng cung có được không? Một thị vệ chần chờ rồi bảo. Quận chúa điện hạ, tuy lệnh bài này rất quý giá, nhưng thuộc hạ đã nhận được lệnh, không có chiếu chỉ không được mở cửa. Xin quận chúa đừng làm khó chúng thuộc hạ. Vân Hiểu Tình hơi trùng xuống. Như dự đoán, lệnh bài này không thể mở cửa cung. Hai mắt của nàng sáng lên, dứt khoát nhét lệnh bài vào tay thị vệ, cố tình ngang ngược nói. Nói bậy, lệnh bài này do Thái hậu nương nương ban cho bổn quận chúa, là vì muốn bổn quận chúa giải quyết vấn đề kịp thời cho người. Người thật to gan, dám bảo lệnh bài của Thái hậu nương nương vô dụng, người ăn nói sảng bậy gì thế? Quận chúa, thị vệ nghe nàng mắng như thế thì ngẹn lời. Có điều hắn ta chưa kịp nói thành câu thì đã nghe nàng quát to một tiếng. Đại hắc! Nàng vừa dứt tiếng, một con ngựa màu đen huyền đã lao đến như tia chớp màu đen. Vân Hiệu Tình xoay người lên ngựa. Đại hắc! Đi! Đại hắc hí một tiếng, nhấc chân lao thẳng về phía cửa cung. Tốc độ của nó quá nhanh, đến nỗi thị vệ chẳng kịp kêu đóng cửa thì nó đã hí lên trầm thấp, sau đó đâm mạnh vào cửa cung. Người đậu bao đến đây, quận chúa xông vào cung điện. Mà tới ngăn nàng ấy, mau lên. Đại hắc, nhanh lên, đừng để bọn họ đuổi kịp. Vân Hiệu Tình đá vào bụng đại hắc. Sau khi làm xong việc này, ta mời người ăn táo nhé, nhanh lên. Đại hắc khinh thường phì một tiếng. Ha, nó là thánh linh kiêu ngạo và cao quý nhường nào, làm sao thèm thuồng những món ăn tầm thường ấy cơ chứ. Chẳng phải chỉ có táo thôi sao? Nó khinh thường, nó chưa từng ăn táo có đúng không? Cái người nữ nhân này coi thường nó rồi đấy. Đại hắc không nhìn được bèn phì thành tiếng. Nó vốn là thuần tuấn, khoảng thời gian trước đã quen thuộc theo tầng cũ lượng vòng thành Bắc Chu, vì vậy tốc độ hơn hẳn ngày xưa. Nó bỏ cả đám thị vệ ngoài cùng ở sau lưng, một ngựa độc hành chạy bằng bằng trong hoàng cung sâm nghiêm này. Thấy ngự thư phòng ở trước mặt, bỗng nhiên một đội nhân mã vội vã xuất hiện. Người cầm đầu là một công tử nhã nhặn vô cùng. Đó không phải tứ hoàng tử Tiêu Quần Khanh thì là ai? Tiêu Quần Khanh dẫn người cản trước mặt Vân Hiệu Tinh, sốt ruột nói: Quận chúa, đây là hoàng cung, người làm cái quái gì thế? Người biết người đang làm vậy là phạm tội khi quân không? Nhân lúc bệ hạ chưa tức giận, người mau trở về đi. Tiêu Quần Hạo đâu? Vân Hiệu Tinh nể tình Tiêu Quần Khanh đã giúp đỡ họ rất nhiều lần, bèn ghìm chặt cương ngựa. Tiêu hoàng tử điện hạ, ngươi nói thật cho ta biết, Tiêu Quần Hạo có biết chuyện truyền thừa tướng tiến cử cha ta đến Bắc Cương để bình loạn không? Sắc mặt Tiêu Quần Khanh bỗng thay đổi, vũ thức nhìn về phía ngự thư phòng, hắn ta nghiến răng bước lên hai bước. Quận chúa, việc này là đại sự của triều đình, tuy người có phẩm cấp nhưng không có quyền tham chính, ngươi còn không mau lui xuống. Ngươi yên tâm, việc này là việc quan trọng, bệ hạ sẽ xử lý công bằng. Xử lý thế nào? Vân Hiệu Tình lại cười lạnh lùng. Cùng lắm vẫn bảo cha ta đi bán mạng thêm lần nữa thôi. Quận chúa, người hãy ăn nói cho cẩn trọng. Tiêu Quần Khanh lên tiếng. Ta ăn nói cẩn trọng, nhưng giờ ta chỉ muốn biết sau khi hai tin này Tiêu Quần Hạo đã làm gì. Tiêu Quần Khanh do dự một lát nhưng không trả lời nàng mà chỉ nói. Quận chúa, chuyện này chưa có kết luận, hay là người về trước đi. Khi nào có kết quả ta sẽ báo tin cho người. Có phải Tiêu Quần Hạo đã đứng ra phản đối không? Giọng điệu của nàng vừa trong trẻo lại lạnh lùng, đanh thép chứ không dòng dài. Tiêu Quần Khanh nghe vậy bèn sững sờ, vẻ mặt đang đờ cho thấy hắn ta không biết nên trả lời thế nào. Tu quản tử điện hạ, ta không làm khó dễ ngại, bây giờ ta chỉ muốn biết Tiêu Quần Hạo đang ở nơi đâu. Vân Hiệu Tình nghiêm túc bảo. Xuất chinh hay không là chuyện của cha ta, ta không nghĩ sẽ liên lụy đến Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hành đầy nghiến răng, nhưng người có biết người nào loại thế này, chỉ tổ khiến mọi chuyện càng lớn, khó giải quyết hơn, hoàn toàn chẳng giúp ích gì cả. Hắn ta ngừng một giây lát rồi bước lên hai bước rồi nói nhỏ: quận chúa, người trở về đi, ta sẽ cố gắng uyển chuyện cứu giúp, không để mọi chuyện tiến triển đến mức hết đường cứu vãn. Người về trước đi, ta sẽ xử lý chuyện của bác đệ. Lòng nàng đầy trùng xuống. Tiêu Quân Khánh nói như thế đã thừa nhận Tiêu Quân Hạo đã gặp nạn. Thoạt nhìn Tiêu Quân Hạo là người lạnh lùng cứng đầu, nhưng hắn làm việc rất có quy chuẩn. Dù không có quan hệ với nàng, hắn vẫn không tan thành khi Càn Khang Đế giành quân lại từ tay Vân Duệ Khải. Bây giờ bệ hạ thực sự muốn triệu kiến Vân Duệ Khải, chắc chắn hắn đã đứng ra phản đối. Người ấy vừa cứng rắn lạnh lẽo, thà tan vỡ không chịu khuất phục, khó đảm bảo hắn không nảy nên chuyện gì. Vân Hiệu Tình nghĩ đến đây, lòng nóng như lửa đốt, khẽ hít vào một hơi, kìm nén cảm xúc suýt bùng cháy. Nếu ta không quay âm ý cũng chẳng có lợi ích gì cả. Nếu đã vậy, ta thà thuận theo lòng mình, dù lần này bệ hạ ban cho ta tội chết cũng được, ít ra ta vẫn yên tâm thoải mái, không thẹn với lương tâm của mình. Tại sao từng người các người được cố chấp như vậy? Các người điên hết rồi có đúng không? Tiêu Quận Khanh lại nghiến răng, cuối cùng hạ quyết tâm. Người đâu, mau đưa quận chúa ra khỏi hoàng cung. Hoàng cung không phải nơi để nàng làm bậy. Ta xem, ai dám? Vân Hiệu Tình thuận đài quất vội ngựa vào bàn đá, tạo thành tiếng bơm bớp thật to. Ta muốn gặp bệ hạ, hôm nay ta xem ai dám cản. Bình hình quận chúa. Gương mặt luôn hiền hòa đã biến thành tức giận, cho thấy hắn tài nổi giận thật. Người đang khó dễ cho ta. Người đâu, mau đưa quận chúa ra ngoài. Hắn ta sợ người khác không dám ra tay với Vân Hiệu Tình, nên đột lấy thanh kiếm trong tay thị vệ gần đó, đâm thẳng về phía nàng. Kiếm khó lạnh thấu xương lao đến, nhanh như hiểm điện. Vân Hiệu Tình nheo mắt, vừa định mặc kệ đã thấy Tiêu Quân Khanh ra mắt với hiệu với mình. Còn hắn ta thì nói: quận chúa, cho dù ngươi là quận chúa, nhưng ta đâu hoàng tử, chẳng lẽ ngươi dám ra tay với ta sao? Ánh mắt của Vân Hiệu Tình sáng lên, sau đó lại bừng tỉnh. Nàng vùng trường tiền ở trong tài cực kỳ đẹp mắt, rồi đầu khẽ ngoắc lại quấn quanh thanh kiếm của Tiêu Quân Khanh. Thần rồi uốn lượn, thanh kiếm của Tiêu Quân Khanh rơi vào tai nàng. Nàng vẽ một chiêu thức trên không trung, kiếm khí lạnh thấu xương đã đặt lên chiếc cổ của Tiêu Quân Khanh. Nàng nói: không mau mở cửa cho ta, ta muốn gặp bệ hạ. Vị hoàng tử có thân phận cao nhất hôm nay, Tiêu hoàng tử, đã trở thành con tình trên tay Vân Hiệu Tình. Bọn thị vệ luống cuống vốn chẳng biết làm sao, lập tức sợ như ném chuột vào bình. Cuối cùng Tiêu Quân Khanh chỉ đành lên tiếng: còn chần chờ gì nữa, không mau đi bẩm báo. Tiêu Quân Khanh vừa quát như vậy, chúng thị vệ không dám chậm trễ. Hắn ta thấy thế mới thoáng yên tâm, hơi nghiêng đầu nhìn Vân Hiệu Tình ở sau lưng rồi nhẹ nhàng gật đầu với nàng. Vân Hiệu Tình lại khẽ nói: cảm ơn. Vừa rồi nàng nhận ra Tiêu hoàng tử điện hạ cố tình đưa mình tới làm con tin cho nàng, dường như muốn bắt tay với nàng để làm lớn chuyện. Tuy nàng không biết vì sao Tiêu Quân Khanh muốn giúp mình, nhưng như vậy rất đúng ý của nàng. Không cần. Tiêu Quân Khanh khẽ nói bằng âm điệu chỉ hai người nghe thấy. Trường thừa tướng đã trình sổ còn lên, nhưng bác đệ vẫn giữ tấu chương chưa chịu trình lên. Không ngờ trường thừa tướng đi gặp bệ hạ, bác đệ vào trong bèn nói thẳng không thể triệu hội Vân đại tướng quân. Bệ hạ giận dữ nên phạt bác đệ 50 trượng. Vân Hiệu Tình hít sâu một hơi. Tuy Tiêu Quân Hạo là người tập võ, nhưng phạt trượng trong cung là hình phạt rất nặng. Khi còn trong cung, nàng từng chứng kiến một nội thị ăn cắp bị thưởng 10 hẹo, thế nhưng chưa kịp đánh hết, nội thị đó đã chầu tổ tiên. 50 gậy, dù Tiêu Quân Hạo không chết sẽ bị trọng thương, vết thương trên người hắn chưa lành, như vậy chẳng phải vết thương sẽ chồng chất vết thương sao? Mau dẫn ta vào trong. Vân Hiệu Tình quyết định rất nhanh. Dường như Tiêu Quân Khanh nhớ ra điều gì đó lại rung lên, bình tĩnh nhìn nàng rồi mới nói: bác đệ được quận chúa ra sức bảo vệ là may mắn của đệ ấy. Vân Hiệu Tình không nói gì cả. May mắn hay không may mắn gì cả, đời bệnh có qua có lại, hắn gắng sức bảo vệ cho nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn hắn chịu khổ. Nàng đẩy Tiêu Quân Khanh: Tiêu hoàng tử điện hạ, xin mời. Câu hoàng thử làm bia đỡ đạn trong tay, vẫn hiểu tình tàn tốc. Có điều nàng mới vượt qua một cái sân thì người truyền trình đã đến. Bệ hạ có lệnh thuyện bình định quận chúa ý kiến. Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng thở ra, thả Tiêu Quân Khanh ra, nhanh chân đi đến ngự thư phòng. Nàng chưa tới ngự thư phòng đã thấy nơi đó đèn đuốc sáng trưng, con người chỉ mặc áo lót trắng rộng thùng thình nằm im trên ghế. Lúc này ánh chiều tà đã dần buông, các nơi xung quanh đã thắp đèn, nhưng ánh sáng chỉ lờ mờ. Dù trong ánh sáng không mấy sáng sủa này, Vân Hiệu Tình vẫn thấy rõ áo lót màu trắng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Người ấy nằm im trên ghế, không hề nhúc nhích, gương mặt tuấn mỹ chẳng có chút máu nào, dường như là hôn mê vì quá đau. Đó không phải Tiêu Quần Hạo thì còn là ai cơ chứ? Bỗng chốc, Vân Hiệu Tình cảm thấy trái tim như bị nghẹn lại, bị thứ gì đó cắm mạnh vào tim, khiến nàng đau đớn không nói nên lời. Một lát sau, nàng lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến trước mặt Tiêu Quần Hạo. Đừng đánh nữa, Tiêu Quần Hạo, ngươi đứng lên cho ta. Nàng biết Tiêu Quân Hạo bị đánh, nhưng không ngờ nặng đến thế này. Hắn chảy máu quá nhiều, cụm từ máu thịt bè bét chưa tả hết tình trạng của hắn. Hắn bị đánh thê thảm thế này là vì Vân gia. Tiêu Quân Hạo cố gắng mở mắt, vừa ngước mắt lên đã thấy Vân Hiểu Tình. Hắn kinh ngạc, cử động cơ miệng cũng thấy đau, vì vậy chỉ đành nghiến răng nói: đừng khóc. Vân Hiểu Tình ngẩn ra, lúc này mới phát hiện tầm mắt của mình hơi mơ hồ, chớp mũi tê dại và chua xót. Nàng khẽ hít sâu, cố gắng đè nén muôn vàn cảm xúc chua xót, đau đớn và phức tạp trong lòng, lấy một viên thuốc ra khỏi túi thuốc bên hông rồi nhét vào miệng của Tiêu Quân Hạo. Ăn đi. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Quân Hạo nói rất chậm, cố gắng đè nén mùi máu tươi trong miệng mình. Nàng về trước đi, chuyện này không liên quan đến nàng. Hắn chưa kịp dứt lời, Vân Hiểu Tình đã tức giận không trổ chút, hùng dữ mà trừng hắn. Nàng có thể làm gì? Nhưng tức giận xong, nàng không khỏi đau lòng. Suy cho cùng, chuyện này không thoát khỏi liên quan tới nàng. Nếu không bị dính líu đến Vân Duệ Khải, Tiểu Quần Hạo sẽ không mạo hiểm như thế, từ từ cân nhắc rồi mới làm. Bệ hạ có chỉ, thuyện bình định quận chúa ý kiến. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình rất lạnh, hờn hững nói: bình định tiếp chỉ. Nàng chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc Càn Khang Đế có ý định thế nào. Nàng bèn đứng dậy, nhưng cổ tay bị Tiêu Quân Hạo siết chặt. Nàng nhíu mày quay đầu lại: ngươi làm gì vậy? Đợi thầy đứng dậy. Tiêu Quân Hạo khẽ nói. Thầy đứng dậy không nổi. Dịch Vương Điện Hạ là kiểu người bất khuất, ngay cả nói chuyện cũng lạnh lùng và cương quyết hơn người thường. Lúc nãy bị đánh không trên một tiếng, mà giờ bỗng trở nên yếu ớt không thể đứng vững. Đừng nói là hộ vệ, ngay cả Tiêu Quân Khanh vừa chạy đến cũng đần mặt ra, nhìn Tiêu Quân Hạo bằng ánh mắt kinh dị. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, Vân Hiệu Tình hơi co giật khóe môi, cạn lời nhìn Tiêu Quân Hạo. Dịch Vương Điện Hạ đang làm nũng ạ? Hình như làm nũng trong tình huống này không hợp lý cho lắm thì phải. Dù lúc này đang thầm mắng hắn điên cuồng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, vương tài đỡ Tiêu Quân Hạo. Hắn muốn đi thì đi thôi, Càn Khang Đế đã đánh hắn ra nông nổi này, chẳng lẽ không cho người ta giải thích. Thì về cạnh thấy vậy bèn cản lại: quận chúa, 50 gậy vẫn chưa đánh hết, còn bao nhiêu nữa? Vân Hiểu Tình nhìn hắn ta vẻ mặt rất lạnh nhạt, không giận mà uy, khiến thị vệ sợ xanh mặt vô thức trả lời: còn 20 gậy nữa. Thế ghi sổ trước đi, chừng nữa thì đánh bù sao? Vân Hiểu Tình dứt khoát nói: ta chắc bệ hạ không để ý chuyện này đâu. Nếu người cứ khăng khăng muốn đánh cũng được, ta chịu đòn thay hắn. Hiểu Tình. Sắc mặt Tiêu Quân Hạo thay đổi, Vân Hiểu Tình chả buồn liếc hắn lấy một cái. Sao, ngài được tuyển hứng làm việc, nhưng ta muốn thì không được hả? Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao? Đây là đạo lý gì chứ? Giọng điệu của nàng tràn ngập sự tức giận, đến cả Tiêu Quân Hạo cũng cảm thấy đuối lý, hậm hực ngậm miệng lại. Tiêu Quân Hạo im lặng, còn thị vệ tỏ vẻ đau khổ. Xin quận chúa đừng làm khó chúng thuộc hạ, đây là thánh chỉ. Hắn ta nào dám đánh Vân Hiệu Tinh? Ai cũng biết bình định quận chúa không phải người thượng liên, dám đánh cả thượng thư và quan tử, dám chống lại ý chỉ của bệ hạ, còn việc gì mà nàng không dám làm cơ chứ? Vả lại nàng còn được Vân đại tướng quân và Tuyên thái hậu chống lưng, núi dựa vô cùng vững chắc. Hắn ta chỉ là một thị vệ quèn, không trở lại được nàng. Hơn nữa, nhìn sắc mặt của Bình Ninh quận chúa, nếu hôm nay hắn ta dám đánh nàng hay Dịch Vương điện hạ, không chừng nàng sẽ ghi thù. Ai biết rốt cuộc nàng sẽ làm gì với hắn ta. Tuy Bình Ninh quận chúa thường yêu bách tính, chưa từng ý thế hiếp người, nhưng lỡ như có ngoại lệ thì làm sao đây? Không phải người ta nói Dịch Vương điện hạ và Bình Ninh quận chúa đã hòa ly sao? Đôi bên như nước với lửa, tại sao bây giờ lại che chở cho nhau thế này? Chỉ trong chốc lát, mồ hôi lạnh đã tuôn ra ướt lưng của thị vệ. Cuối cùng, Tiêu Quần Khanh vẫn là người biết thời thế, bước ra hòa giải. Việc này không liên quan đến ngươi, yên tâm, bệ hạ sẽ không giận lây sang ngươi. Nhưng lời còn chưa dứt, lại có thị vệ lên tiếng. Bệ hạ có chỉ, Tuyên Dịch Vương điện hạ và Bình Ninh quận chúa, mấy gậy chưa đánh đủ, cứ ghi tạm. Y chỉ vừa đến, chúng thị vệ như được đại xá. Vả lại, thật lòng hắn ta không muốn đánh Tiêu Quân Hạo, vì phải làm việc theo mệnh lệnh. Hắn ta vội vàng cầm gậy lui sang một bên, thậm chí còn nhìn Tiêu Quân Hạo với vẻ ái nái. Tiêu Quân Hạo biết thị vệ chỉ làm việc theo mệnh lệnh, cho nên không để ý, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu không sao, tâm trạng vui vẻ biết là bao nhiêu. Tuy hắn ta lâu vẫn hiểu tình sẽ chọc giận bệ hạ, nhưng giờ nàng che chở cho mình như vậy khiến cảm xúc tích tụ ban đầu bỗng biến mất. Nói cho cùng, hắn chỉ là một người trần mắt thịt như bao người. Điện hạ, quận chúa, bệ hạ đang chờ, xin hai người diện kiến, nội thị nhẹ nhàng thúc giục. Tiêu Quân Hạo lại gật đầu, vừa định kéo Vân Hiểu Tình đi, nàng bỗng buông cánh tay hắn ra, không quay đầu lại đi trước một bước, không thèm đợi hắn. Nàng chính là đang tức giận. Tiêu Quân Hạo thầm kêu khổ. Tiêu Quân Khanh vỗ vào vai hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình. Bác đệ, tính tình của quận chúa hơi cương quyết, đệ tự khẩu phúc cho mình đi. Tiêu Quân Hạo thầm thở dài, không dám chậm trễ, vội vàng bước theo. Khi vào đại điện, Vân Hiểu Tình quỳ rạp xuống đất rồi nói: thần nữ làm việc lỗ mãn, xin bệ hạ thứ tội. Có điều thần nữ cảm thấy lần này Dịch Vương điện hạ quả thật hồ đồ, thần nữ không nhịn được mới ra hạ sách này. Nếu bệ hạ muốn phạt thì cứ phạt thần nữ. Tiêu Quân Hạo cũng lo càng khang đế tức giận nên quỳ xuống cạnh nàng. Bệ hạ, việc này do nhi tử gây nên, không liên quan đến quận chúa. Một tiếng bóp vang nền nhẹ nhàng, càng khang đế đặt tấu chương xuống, ngước mắt nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi quỳ trong đại điện. Ánh mắt sắc bén côn tả thoáng hiện lên vẻ phức tạp, nhưng đã nhanh chóng bị ông ta giấu kín, biến thành vị quân vương oai nghiêm như ban đầu. Ông ta không hỏi tại sao Vân Hiểu Tình có được tin tức, chỉ bình tĩnh bảo: Vân Hiểu Tình, điều người đã xông vào cung, tất nhiên cũng biết trẫm muốn phải Vân Duệ Khải xuất binh trấn thủ Bắc Cương. Người xông vào cung là vì muốn cản xuất chinh. Nhưng phụ hoàng, Tiêu Quân Hạo vừa định lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo của càn khang đế đã quét qua. Trẫm không hỏi con, nếu con không muốn ở đây nữa thì cút ra ngoài cho trẫm. Vân Hiểu Tình thầm nghĩ, không hổ là càn khang đế đã ngồi trên ngai vàng những 30 năm trời, vừa cài độc lại không kém phần sắc bén. Nàng không để lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ khấu đầu với ông ta. Bệ hạ minh giám, phụ thân của thần nữ tuổi cao sức yếu, chinh chiến vì quốc gia đã nhiều năm, cho nên sức khỏe không còn tốt như trước. Cầu xin bệ hạ để tình ông ấy cút cùng tận tụy vì quốc gia, cho phép ông ấy an hưởng tuổi già. Cầu xin bệ hạ thấu hiểu cho lòng hiếu thảo của dân nữ. Đây là ý của người hay ý của Vân Duệ Khải? Càn khang đế bình tĩnh hỏi ngược lại. Vân Hiểu Tình sẽ không đẩy chuyện này lên trên đầu phụ thân mình, đang trả lời. Đây là ý của thần nữ. Hiện tại cha thần nữ đang ở trong rừng tại quê nhà, rừng núi hoang vắng, tin tức không thông. Trẫm cũng nghĩ Vân Duệ Khải không biết. Trẫm và hắn là bằng hữu nhiều năm, hắn luôn tận trung vì nước vì dân, trong lòng luôn coi trọng bách tính và đại lệ hơn vinh nhục của bản thân. Nếu hắn biết Bắc Cương loạn lạc, dù còn hơi thở cũng sẽ bò trở về. Càn khang đế hỏi, tại sao lại từ chối? Vân Hiểu Tình nghe càn khang đế nói vậy, bỗng thấy phức tạp vô cùng, vừa tức giận lại không cam lòng cho cha mình. Càn khang đế đã biết Vân Duệ Khải một lòng vì nước, cớ sao lại ép ông cáo lão hồi hương. Có lẽ biểu cảm trên gương mặt Vân Hiểu Tình quá rõ ràng nên càng Khang Đế cũng nhận ra. Ông bảo, xem ra người rất quán hận trẫm vì đã cho Vân Duệ Khải cáo lão hồi hương. Tiêu Quân Hào thay đổi sắc mặt. Bệ hạ. Có điều hắn còn chưa nói dứt câu thì Vân Hiểu Tình đã dứt khoát trả lời. Đúng vậy. Hiểu Tình. Trán Tiêu Quân Hào nổi gân xanh. Hắn biết nàng rất tùy ý, nhưng không ngờ tùy ý đến mức độ này, nàng dám nói ra suy nghĩ của mình trước mặt bệ hạ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.